Trời, mới sáng sớm làm gì nữa vậy ông tướng? Đàm Bú, nghe tiếng mẹ nói, tôi cũng giật mình, rồi ngước mặt lên nhìn mẹ, tôi cười rồi nói có làm gì đâu. Mẹ không làm gì mà như vậy đó à? Tôi cười tại giật mình dậy, không ngủ được nữa, tự nhiên thèm vú mẹ quá nên sờ tí thôi mà hi hi. Mẹ hay quá ha, bộ hồi tối sờ chưa đã à, còn bú sưng hết cả núm vú của tôi luôn rồi nè. Tôi cười tại thấy mẹ nằm ngủ trần truồng vậy, con nứng quá kiềm chế không nổi mà. Nghe tôi nói, nứng quá, thấy mẹ cũng xem như bình thường, nhưng mẹ cũng chừng mắt nhìn tôi rồi nói. Mới sáng sớm mở mắt ra đã nứng rồi, sau này lấy vợ, ai mà chịu cho nổi. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền đáp lời. Biết khi nào con mới lấy vợ, chắc còn lâu lắm, mà con muốn ở với mẹ hoài luôn cơ. Mẹ khùng vừa thôi anh ơi, con trai lớn rồi phải lấy vợ, sinh con đẻ cái nữa chứ, chứ ở với tôi hoài thế này sao được. Tôi thì có sao đâu ta, hay mẹ sinh con cho con luôn đi, khỏi mất công con phải đi lấy vợ. Hi hi, nghe vậy mẹ liền ký đầu tôi một cái rồi nói. Lại khùng nữa rồi đó, toàn nói linh tinh. Tôi cười nói hi hi con nói giỡn ấy mà. Mẹ thôi đi ông, lớn chút nữa rồi mau mau đi kiếm vợ đi, cho tôi được nhờ. Tôi cười nói hên xui, mà con thích ở với mẹ hơn cơ. Mẹ ở với tôi có gì đâu mà thích, tôi với anh có làm chuyện vợ chồng được đâu mà thích, mắc công nứng lên rồi bắt tôi sụp cho nữa, mỏi tay lắm. Nghe mẹ nói tới đây, tôi cảm thấy dường như mẹ không còn ngại ngùng với tôi về chuyện này nữa, rồi tôi liền cười nói. Hi hi, không sụp thì bú cũng được mà. Mẹ thôi đi ông tướng, cứ hành hạ tôi hoài. Tôi mà mẹ bú cu con sướng không thể tả nổi luôn á, chắc mẹ làm chuyện vợ chồng giỏi lắm nhỉ. Nghe vậy, mẹ liền liếc tôi và đáp. Giỏi gì mà giỏi, lại nữa rồi đó. Mà sao nãy giờ cứ nằm xe vú tôi hoài vậy ta ha, chưa chán nữa à? Tôi sao chán được, vú mẹ bóp sướng thế này sao mà chán cơ chứ? Mà nãy giờ mẹ có sướng hốc, mẹ sướng gì mà sướng, nhụt muốn chết thì có, làm tôi không ngủ được nữa rồi nè. Nghe mẹ nói vậy tôi liền cười, rồi nói tiếp. Trời, nãy giờ con xe vú mẹ vậy, rồi còn bú vú cho mẹ nữa mà hốc thấy sướng chút nào à ta? Mẹ khó chịu thêm thì có. Tôi vậy làm sao mẹ mới sướng, mẹ thôi không cần làm gì hết, để tôi ngủ yên là sướng rồi. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng có chút hơi hụt hẫng, rồi tôi bạo miệng nói thêm, không làm gì sao mà sướng, hay để con bú lồn cho mẹ sướng nha. Nghe đến đây nhìn thần thái mẹ cũng không có gì thay đổi, chắc nghĩ mẹ trong lúc nứng, nói tục nghe cũng quen rồi, nên mẹ cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Rồi mẹ nói, thôi đi anh ạ, giờ tôi không có hứng. Tôi vậy khi nào mẹ mới có nứng, mẹ chưa biết. Tôi vậy khi nào mẹ nứng, mẹ cho con bú lồn mẹ nha. Mẹ không biết, hên xui, khi nào hứng rồi tính, nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, rồi mẹ nói tiếp, tôi còn sớm ngủ chút nữa đi, tí nữa còn dậy đi học. Nói xong, mẹ liền nằm nghiêng người qua bên kia, kéo mền chùm lên người. Tôi liền nói, bữa nay là chủ nhật mà. Nghe vậy mẹ quay mặt lại cười nói, ừ nhỉ, già rồi, lẩm cẩm rồi, mau quên thật. Nói xong mẹ lại quay mặt qua kia, rồi tôi lại nói, mà mẹ này, bữa nay mẹ xin nghỉ làm một bữa, mẹ con mình đi chơi đi. Mẹ lại quay mặt qua nói. Đi đâu, mà cũng chưa biết nữa, bữa nay chủ nhật khách đông lắm, chưa biết có xin nghỉ được không mà đi. Tôi thì mẹ xin nghỉ thử xem, chắc là được mà. Rồi mẹ con mình đi tắm biển đi. Mẹ tắm biển à, cũng có lý nhỉ, lâu rồi chưa đi tắm biển nhỉ, mà để coi sao đã. Tôi liền giả rồi nói. Mẹ con mình lâu lắm rồi cũng chưa đi đâu chơi hết nhỉ. Mẹ ơ cái rồi nói. Để chút nữa mẹ chạy ra chỗ làm xem thế nào đã. Tôi giả. Mẹ bữa nay không học thì ngủ thêm chút nữa đi rồi dậy. Tôi lại giả tiếp, rồi hai mẹ con nằm ngủ thêm chút nữa, rồi tôi cũng ngủ tiếp đi. Cảm giác như một hồi lâu sau, giật mình dậy, mở mắt ra thấy trời đã sáng bừng lên, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, nghĩ thầm sao mình ngu ghê vậy, mới đây thôi mà đã 9 giờ rồi. Nhìn sang bên cạnh không thấy mẹ đâu, không biết mẹ dậy từ lúc nào rồi, tôi liền đi ra ngoài tìm xem không thấy mẹ đâu, nghĩ chắc mẹ đi làm rồi. Rồi tôi đi đánh răng vệ sinh cá nhân xong, thay đồ. Không biết làm gì thêm, tôi lại ngồi xem tivi, chợt nghe chuông đờ ti reo, thì ra là mẹ gọi, nhấc máy lên tôi, alo, rồi mẹ nói. Con dậy chưa? Tôi giả, con dậy nãy giờ rồi, mà không thấy mẹ đâu. Mẹ ơ, mẹ đi làm rồi, mẹ gọi thợ đến mở khóa phòng rồi đó, chút người ta đến gọi điện cho con, thì con dẫn người ta vào mở khóa rồi bảo người ta làm chìa khóa mới luôn. Tội giả. Rồi tôi nói tiếp. Mà bữa nay mẹ không xin nghỉ được à? Mẹ à, mẹ chỉ xin nghỉ được buổi chiều thôi, sáng khách cũng đông, không nghỉ được. Tôi giả, vậy cũng được, mà mấy giờ mẹ mới về, rồi mẹ con mình đi tắm biển hen. Mẹ ơ, chắc khoảng 2 giờ chiều mẹ mới về. Nói đến đây tôi cũng giả một cái rồi mẹ cũng cúp máy. Lát sau thì có thợ sửa khóa đến, sau khi làm lại chìa khóa xong xuôi, tôi ngồi thẫn thờ ra đó không biết làm gì cho thời gian qua lẹ. Chờ mãi, mắt tôi cứ ngước nhìn đồng hồ liên tục, rồi tôi lại nằm ngủ tiếp đi hồi nào không hay. Trong cơn mê ngủ, chợt tôi nghe thấy tiếng xe máy chạy vào nhà, tôi liền giật bắn mình dậy, chạy ra xem thì thấy mẹ cũng vừa mới về, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Thấy tôi chạy ra, mẹ mỉm cười rồi nói. Làm gì đó? Tội giả, con nghe tiếng xe máy, nghĩ chắc là mẹ về nên con chạy ra xem. Mẹ ơi, con ăn gì chưa? Tôi giả chưa nữa, chờ mẹ lâu quá nên con ngủ quên luôn, cũng chưa thấy đói nữa. Mẹ trời ngủ gì ghê vậy, khoa phòng sữa xong chưa? Tôi giả, xong rồi. Rồi tôi nói tiếp, mẹ xin nghỉ chưa? Mẹ rồi. Tôi vậy chừng nào mình đi tắm biển. Mẹ chút nữa đã, mẹ còn phải thay đồ rồi thoa kem chống nắng nữa, với lại trời cũng còn đang nắng quá. Tôi còn phải thoa kem chống nắng nữa à? Mẹ chứ sao, không thoa, mà để vậy đi tắm biển thì đen ra hết sao? Nói xong mẹ đi thẳng vào phòng, thấy vậy tôi cũng lủi củi đi theo sau, vừa đi tôi vừa nói, để con thoa kem cho mẹ cho. Mẹ chà chà, dạo này sao tốt bụng thế nhỉ, lúc nào tôi thoa kem cũng đổi thoa cho tôi hết vậy ta. Tôi lúc nào mà con không tốt với, mẹ là nhất rồi hi hi. Mẹ cười nói thôi đi ông ơi, anh có mà thừa nước đục thả câu thì có, rồi lợi dụng tôi này nọ, bụng giả anh thế nào tôi biết hết trơn rồi. Tôi cũng cười nói theo trời, sao cái gì mẹ cũng biết hết vậy, con thấy mẹ hơi ghê ghê rồi đó, mẹ có gì đâu mà ghê. Tôi thì cái gì mẹ cũng biết hết trơn, vậy mà hốc ghê. Mẹ thôi đi ông tướng, mà đi theo tôi vào đây làm gì vậy, ra ngoài đi chứ. Tôi thì còn thoa kem dùm mẹ. Mẹ có ai nhờ đâu, tôi tự thoa được rồi, mà tôi còn phải thay đồ nữa, ra ngoài cho tôi thay đồ đi chứ. Tôi thì mẹ thay đồ đi, có ai đâu mà sợ. Mẹ đấy, thì ai đang đứng đó đó. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền giả vờ ngó qua ngó lại rồi nói. Đâu, đâu, có thấy ai đâu mẹ. Mẹ liền liếc tôi cái rồi nói. Tôi đang nói anh đó chứ ai, còn giả vờ đâu đâu nữa chứ. Tôi cười trời, của mẹ còn gì mà con chưa thấy nữa đâu mà mẹ còn sợ gì nữa. Mẹ anh thì hay rồi, thấy hết rồi còn đứng đó xem làm gì nữa. Nói xong mẹ đi tới đẩy tôi ra ngoài, vừa đẩy mẹ vừa nói, thôi đi ra ngoài đi anh ạ, để tôi còn thay đồ nữa. Xong mẹ khép cửa lại. Tôi thì ngồi ở ngoài được chút thì cảm thấy không chịu được, tôi liền rón rén đi tới trước cửa phòng mẹ, nhẹ nhẹ hé mở cánh cửa ra vừa đủ khuôn mặt tôi. Nhìn vào trong thì thấy mẹ đang ngồi trước gương thoa kem lên mặt. Chợt thấy mẹ nhìn thẳng vào hướng phản chiếu trong gương ra cửa, mắt tôi với mắt mẹ dường như đang nhìn thẳng vào nhau trong gương, rồi mẹ cười như kiểu đã thấy tôi đang nhìn trộm mẹ. Thấy vậy tôi cũng cười trừ, nghĩ chắc mẹ cũng biết mình đang nhìn trộm mẹ, nên tôi vẫn tự nhiên đứng đó hé cửa nhìn mẹ, rồi mẹ tiếp thoa kem không thèm để ý đến tôi nữa. Như kiểu đang giả vờ không biết tôi đang xem trộm mẹ vậy. Rồi bỗng nhiên mẹ đứng dậy, hai tay mẹ đưa lên, chậm chậm cởi từng nút áo ra. Lúc này trong đầu tôi lại suy nghĩ, không biết có phải mẹ đang giả vờ không thấy mình thật không, mắt tôi thì cứ dán chặt vào hình ảnh trong gương và sau lưng mẹ. Rồi mẹ cởi áo ra xong, mẹ lại từ từ tụt cái váy đang mặc xuống cũng thật chậm chậm, như đang muốn khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi. Lúc này mẹ đang đứng đó, trên người mẹ giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót, nhìn mẹ thật gợi cảm. Làm cả tôi không thể nào nằm yên được, nó đã đội quần lên từ lúc nào. Rồi cứ thế mẹ lại tiếp tục từ từ đưa hai tay lên hai bên hông quần lót, rồi mẹ cũng chầm chậm tụt nó xuống từ từ đến đầu gối, người mẹ hơi khum xuống, chân mẹ cũng hơi co lên, đôi mông trần của mẹ hơi lắc qua. Nhìn trong gương thấy tay mẹ đang chà chà, chầm chậm, nhẹ nhẹ lên lồn của mẹ, rồi mẹ từ từ co một chân lên ghế, lần này mẹ hơi ưỡn người ra, như muốn cho tôi nhìn thấy hết trọn cái lồn của mẹ trong gương, làm tôi quá đỗi kích thích. Bỗng dưng không biết tại sao mẹ lại từ từ kéo quần lót lên lại, không biết mẹ có ý gì đây. Chợt mẹ quay người lại, mẹ lấy tay bụng miệng cười như kiểu khoái chí, rồi mẹ nói. Nãy giờ đứng lấp ló ngoài của nhìn đã chưa? Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng cảm thấy hơi quê quê, xong tôi đẩy cửa ra rồi đứng đó cười trừ cho đỡ quê rồi nói, có đâu, nãy giờ có nhìn thấy gì đâu hi hi. Mẹ thôi đi anh ạ, đứng đó nhìn trộm tôi nãy giờ rồi mà còn bày đặt nói chưa thấy gì nữa chứ. Tôi lại chối thật mà, con mới đi ngang qua thôi, có thấy gì đâu ta. Mẹ cười nói lại còn chối nữa kìa, tôi thấy anh đứng đó nãy giờ rồi, tại tôi không thèm nói, để anh đứng đó trêu anh tí thôi, tôi cũng cười rồi nói. Trời, mẹ làm con kích thích quá, trêu gì mà trêu ác quá, đang cao trao tự nhiên lại ngưng, thiệt cái tình à. Mẹ kể tôi thích vậy. Tôi trời, vậy cũng được nữa à, tự nhiên cởi quần lót ra rồi, sao không cởi ra hết luôn đi còn kéo lên lại nữa chứ. Mẹ cười rồi nói. Ha ha, cởi ra hết lỡ anh chịu hốc nổi chạy vào hiếp tôi luôn thì sao? Dạo này anh ghê lắm. Ha ha, tôi cười mẹ cứ nói vậy, con có dám làm gì mẹ đâu. Mẹ anh mà không dám làm gì à? Tối qua anh làm muốn hết luôn rồi, còn nói không dám làm gì hết nữa hen. Tôi hi hi, có làm hết đâu, còn chuyện vợ chồng chưa làm nữa mà. Mẹ trời, trời, còn muốn làm chuyện vợ chồng nữa à? Tôi tại mẹ nói làm hết rồi, mà con thấy còn thiếu chứ bộ hi hi. Mẹ thôi đi ông ơi, cho ăn đòn bây giờ, chứ ở đó mà đòi vợ với chồng. Tôi mà lúc nãy lỡ con chịu hốc nổi, con chạy vào hiếp mẹ luôn thì sao nhỉ? Mẹ chắc anh ăn gan hùm, mật gấu rồi đó, anh mà dám chạy vào hiếp tôi cắt cô anh liền, cho thành thái giám luôn. Tôi cười hên là lúc nãy chưa chạy vào hiếp mẹ, chứ không là thành thái giám mất rồi. Mẹ hay quá ha. Tôi còn nói giỡn vậy thôi, chứ con nào dám hi hi. Mẹ thôi đi ông, lúc nãy nói muốn thoa kem dùm tôi mà, còn đứng đó làm gì nữa. Nghe mẹ nói tới đây, tôi liền nhanh chân đi vào tới gần mẹ, rồi hỏi mẹ thoa kem nào vậy mẹ. Mẹ kìa, chai kem trên bàn trang điểm kìa. Tôi liền vớ lấy chai kem rồi nói, sao mẹ không cởi đồ lót ra hết đi, rồi con thoa toàn thân cho mẹ. Mẹ liền ký đầu tôi cái rồi nói, tôi đâu có ở chuồng tắm biển đâu mà thoa toàn thân chi. Rồi mẹ nói tiếp, thoa lên vai, lưng, bụng với tay chân thôi, tôi không thoa lên mặt à mẹ. Mẹ mặt lúc nãy mẹ thoa rồi. Tôi giả cái rồi thoa kem lên người mẹ, vừa thoa tôi vừa cười mỉm chi, thấy vậy mẹ liền hỏi, có gì vui mà cười ghê vậy? Tôi ấp úng nói dạ, hốc có gì. Mẹ hay quá nhỉ, hốc nói tôi cho ở nhà, khỏi đi tắm biển luôn. Tôi tại con thấy mẹ. Mẹ thấy gì hả? Tôi có thấy gì đâu, tại lúc này mẹ trêu con, nhìn mẹ diễm cứ y như thật, làm con cứ tưởng. Mẹ tưởng gì chứ? Tôi lúc nhìn mẹ đang ưỡn người lên, rồi tay mẹ xoa xoa, xe xe chỗ lồn mẹ, làm con tưởng mẹ đang nứng, muốn làm chuyện vợ chồng với con. Nghe xong, mẹ liền quay qua lấy ngón tay chĩa vào đầu tôi cái, rồi mẹ nói, hay quá ha. Lại nghĩ linh tinh, bậy bạ nữa rồi đó. Tôi tại mẹ diễn y như thật vậy chứ bộ, xem chút nữa là con thành thái giám rồi, mẹ thế bây giờ có muốn thành thái giám luôn không, muốn là được liền, thích không? Tôi thôi, con còn yêu đời lắm, con còn muốn lấy vợ để biết làm chuyện vợ chồng như thế nào nữa. Hi hi, mẹ mới có ba lớn mà đòi lấy vợ rồi, mà thôi mau lấy vợ sớm đi cũng được, khỏi phải làm phiền đến tôi nữa. Tôi hi hi, mẹ cứ nói vậy hoài, mà mẹ này, mẹ gì nữa đó? Tôi mẹ có tiền lông lồn của mẹ không, sao lúc nãy con thấy lông chỗ lồn của mẹ gọn ghê luôn á? Mẹ lại bậy bạ nữa rồi đó. Tôi tại con thấy lông lồn của mẹ gọn, sạch sẽ nữa, nhìn lồn của mẹ đẹp ghê, như con gái chưa chồng ấy. Mẹ thôi đi anh, tôi có tiền gì đâu, tự nhiên nó vậy đó, được chưa? Tôi hi hi, ai mà thấy lồn mẹ, chắc chịu hốc nổi đâu nhỉ, chắc là đè mẹ ra bú lồn mẹ, rồi làm chuyện vợ chồng với mẹ luôn quá. Mẹ nói nhiều quá rồi đó, lo thoa kem cho tôi cho xong đi. Tôi giả, mà mẹ có cho ai thấy lồn của mẹ chưa mẹ? Mẹ liền quay qua liếc tôi cái rồi nói, có, mà con cho người ta bú lồn tôi nữa kìa, được chưa? Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng có hơi chút hụt hẫng, mà cũng hơi kích thích lắm, rồi tôi lại nói tiếp. Trời, cho người ta bú lồn luôn rồi à mẹ? Mẹ ơ, tôi chắc sướng lắm nhỉ? Mẹ ơ, sướng lắm. Tôi chắc mẹ với người ta cũng làm chuyện vợ chồng luôn rồi chứ gì, vậy mà lại giấu con nữa chứ? Mẹ làm chuyện vợ chồng cái đầu con thì có. Làm gì có ai nhìn thấy lồn tôi, có mỗi mình anh là thấy lồn tôi, rồi còn bú lồn tôi nữa thì có. Tôi cười vậy mà mẹ làm con cứ tưởng. Mẹ tưởng gì chứ? Tôi tưởng mẹ làm chuyện vợ chồng với ai rồi chứ? Mẹ thôi đi ông tướng, tôi thấy đầu óc anh dạo này toàn nghĩ mấy chuyện đen tối không à nha, coi chừng chết với tôi đó. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng cười rồi mẹ nói tiếp. Sao mà thoa kem nãy giờ mà toàn thoa có một chỗ thế, còn hai chân mẹ sao không thoa đi này? Nghe vậy tôi liền giả. Rồi liền ngồi xuống thoa kem lên chân mẹ, vừa thoa tôi vừa nói, chân mẹ thon gọn đẹp ghê nhỉ. Mẹ thôi đi, đừng có mà nịnh tôi. Tôi thiệt mà, chân mẹ đẹp thiệt mà, có nịnh đâu, mặt mẹ cũng đẹp, vú mẹ cũng đẹp, rồi lồn của mẹ cũng đẹp luôn, nói chúng là mẹ đẹp toàn diện hi hi. Mẹ thôi, cái gì mà vú đẹp, lồn đẹp nữa chứ, bậy bạ quá đi. Tôi thì còn thấy sao nói vậy thôi mà hi hi. Mẹ ơ, biết rồi, cái gì cũng đẹp hết, được chưa, vừa lòng chưa? Thoa lẹ đi rồi còn đi nữa chứ, thấy mẹ hối thúc vậy, tôi cũng nhanh tay thoa lẹ cho xong. Rồi mẹ thay bộ đồ lửng, tôi cũng về phong thay bộ đồ khác. Xong xuôi tôi hỏi mẹ có cần đem theo gì không, mẹ bảo đi tắm rồi vòng vòng chơi chút rồi về, chắc không cần đem theo gì đâu, mang theo hai bộ đồ của con với mẹ thêm mấy cái khăn bỏ vào giỏ sách nữa thôi là được rồi. Xong xuôi tất cả tôi và mẹ đèo nhau đi đến một khu du lịch cách nhà tôi khoảng 20 km. Đến nơi mẹ tôi vào gửi xe, rồi hai mẹ con cùng xuống biển thuê chỗ ngồi. Tắm biển xong, mẹ mua ít tôm với mực hai mẹ con cùng ăn. Thấy mùi ngon tôi liền nảy sinh ý định, tôi liền bảo mẹ. Trời, tôm với mực nhìn ngon quá, mình mua vài lon bia uống nha mẹ. Mẹ thôi, chút mẹ còn chạy xe nữa, lỡ uống say thì nguy hiểm lắm. Tôi cố nói thêm thì uống chút thôi chắc hốc say đâu. Mẹ thôi, tốt nhất là không nên uống, mà con còn nhỏ mà cứ đòi tập tành uống bia hoài nha. Cảm thấy không thể nào thuyết phục được mẹ tôi cũng phải đành chịu, vừa ăn tôi lại vừa nghĩ. Nếu cứ thế này mà về nhà, chắc sẽ không có cơ hội được ngủ chung với mẹ nữa. Thật khó, không biết phải làm sao đây, khi cơ hội làm tình với mẹ không phải lúc nào cũng có. Mải mê suy nghĩ, chợt trong đầu tôi lại lóe ra một ý định cũng thật táo bạo. Tôi liền nói với mẹ là tôi đi mua nước uống, xong tôi đi một mạch thật nhanh ra bãi giữ xe, vừa đi tôi vừa nghĩ, nếu giờ mình xả xì bánh xe của mẹ, đến lúc đó không về được chắc mẹ phải thuê khách sạn ngủ qua đêm. Nghĩ đến đây tôi lại cười đắc ý, nhưng chợt nghĩ lại, giờ này mới hơn 5 giờ, đến lúc ra về chắc cũng gần 6 giờ, không biết mấy ông vá xe ngoài dọc đường còn làm không nữa. Lỡ mà mấy ông còn vá thì công giả tràng mất rồi. Nhưng mà không làm vậy thì còn cách nào nữa giờ, thôi thì hên xui vậy. Mà giờ đó chắc mấy ông đó cũng nghỉ hết rồi, tụi lại tự trấn an mình. Ra đến bãi xe, đi đến chiếc xe của mẹ, tôi nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhẹ giả vờ ngồi xuống lụm gì đó, rồi nhanh chóng xả xì bánh xe trước. Xong tôi vội vàng mua hai chai nước suối rồi chạy ra chỗ mẹ ngồi. Hai mẹ con ăn uống xong, mẹ đứng dậy bảo tôi về thôi, thấy còn sớm quá, về chắc chắn là vừa mộng, tôi liền kiếm cớ câu giờ, rồi tôi nói với mẹ. Còn sớm mà mẹ, mình đi dạo vòng vòng chút rồi về. Mẹ lưỡng lự đôi chút rồi bảo cũng được, hai mẹ con đi vòng vòng xem đủ thứ cũng khá lâu, thấy mẹ móc đờ ti ra xem, rồi mẹ nói, trời, 6 giờ rồi à, về thôi trễ rồi. Thấy mẹ hối thúc vậy, tôi cũng liền dạ, rồi hai mẹ con đi ra bãi xe. Tôi liền nói mẹ, tôi đi ra ngoài đường chờ trước, để mẹ vào lấy xe. Lát sau thấy mẹ chạy xe ra, cái cổ xe nó cứ lắc, chắc mẹ nghĩ do cắt lún nên cổ xe mới lắc vậy. Thấy vậy, tôi không thể nhịn được cười, nhưng phải ráng nhịn cười. Mẹ chạy ra đến chỗ tôi, định bảo tôi lên xe thì tôi liền bảo. Trời, xe bị xì rồi kia mẹ. Mẹ liền nhìn xuống, thấy xe xì, mẹ liền nói. Trời đất ơi, sao mà xui dữ vậy nè, xì lúc nào không xì, mà lại xì ngay lúc này. Không biết giờ này còn chỗ nào vá xe không nữa, tôi còn cũng hốc biết giờ này còn ai vá xe không nữa, giờ sao hả mẹ? Mẹ biết sao giờ, thì tìm chỗ vá xe rồi mới về được chứ sao. Tôi vậy mình chạy lên kia. Xem còn chỗ nào vá xe không? Mẹ xe xì rồi sao mà chạy, dắt bộ chắc chết mất. Tôi xì bánh trước vững còn chạy được mà mẹ, mình ngồi sát ra sau một chút, rồi chạy chậm chậm thì cũng đi được một đoạn ấy chứ. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng bảo tôi lên xe, hai mẹ con ngồi sát ra sau, rồi mẹ chạy từ từ, chạy được khoảng 1 km mà không thấy một chỗ vá xe nào còn làm, trời thì càng lúc càng tối dần, tôi cảm thấy mừng thầm trong bụng, rồi tôi liền nói với mẹ. Giờ này tối lắm rồi, chắc không ai còn làm nữa đâu mẹ. Mẹ vậy thì biết làm sao bây giờ, sao mà về nhà đây? Nghe vậy, tôi liền gợi ý cho mẹ. Hay mình vào khách sạn lúc nãy mới đi qua, ngủ một đêm rồi sáng mai vá xe đi về. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng dừng xe lại, mẹ lưỡng lự một chút rồi nói, vào khách sạn tốn kém lắm, còn phải thuê 2 phòng nữa, tiết tiền lắm, với lại sáng mai con còn phải đi học sớm nữa, sao mà về kịp? Tôi kể, không sao đâu mẹ, mai con xin nghỉ một buổi cũng được mà. Mẹ lại phải nghỉ học nữa à? Tôi chưa bây giờ biết làm sao, nghỉ một buổi cũng không sao đâu mẹ. Thấy mẹ cũng còn hơi lưỡng lư, tôi liền nói tiếp. Ngoài này gió biển lạnh quá mẹ, mình vào khách sạn đi mẹ, mà mình thuê một phòng thôi cho đỡ tốn tiền. Mẹ thuê một phòng sao được, con lớn rồi, hai mẹ con mà dô khách sạn ở chung một phòng, người ta biết thì kỳ lắm. Tôi trời, ai mà biết mình là hai mẹ con đâu. Mẹ mà nam nữ vào khách sạn thuê một phòng, người ta nhìn, chắc người ta sẽ nghĩ mình vào khách sạn làm chuyện đó đó. Nghe mẹ nói đến đây tôi liền cười tủm tỉm hỏi mẹ. Làm chuyện đó đó là chuyện gì mẹ? Mẹ làm chuyện vợ chồng chứ chuyện gì, còn làm bộ giả vờ nữa. Rồi mẹ nói tiếp. Lần trước bất đắc dĩ lắm với phải vào nhà nghỉ với con là mẹ đã ngại lắm rồi. Tôi thì người ta suy nghĩ thế nào thì kệ người ta đi, có sao đâu. Mẹ nhưng mẹ không thích người ta nghỉ mình như vậy. Tội trời, không biết làm thế nào mới vừa lòng mẹ nữa. Thấy mẹ không nói gì nữa hết, tôi lại nói tiếp, hay là mình giả vờ là vợ chồng. Rồi vào thuê một phòng, chắc người ta không nghĩ gì đâu. Mẹ trời, mẹ già vầy, con thì con trẻ măng, làm sao mà giả làm vợ chồng được chứ? Tôi mẹ vậy mà già gì, nhìn mẹ còn trẻ vậy ấy chứ, mẹ cứ yên tâm đi, không sao đâu mà. Mẹ vậy có được không, mà làm sao để giả làm vợ chồng? Tôi thì mẹ vào nói, anh ơi, hay, chị ơi, gì đó, cho vợ chồng tôi thuê một phòng, thì người ta biết mình là hai vợ chồng rồi. Nghe xong, mẹ lại suy nghĩ một hồi rồi mẹ nói. thôi đành vậy, chưa biết làm sao giờ. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền mừng rỡ bảo mẹ chạy lại khách sạn lúc nãy. Hai mẹ còn vào đến quầy khách sạn, gặp cô nhân viên, mẹ liền nói, chị ơi, còn phòng không chị? Cô Envy giả còn chị cần mấy phòng? Mẹ giả, chị cho vợ chồng tôi thuê một phòng ạ. Nói xong thấy mặt mẹ cũng hơi ngại ngùng, làm tôi cũng hơi mắc cười, thấy vậy, mẹ liền liếc tôi, rồi quay lại cô Envy. Cô Envy đưa chìa khóa phòng và các thứ cho mẹ, thấy vậy tôi liền nhìn mẹ rồi nói, em cầm đồ lên phòng trước đi, anh đi mua mấy chai nước rồi lên sau. Nghe tôi gọi bằng em, mẹ hơi bị bất ngờ, mặt mẹ cũng tỏ ra vẻ hơi ngơ ngác, rồi mẹ không nói gì thêm vội vã đi lên phòng. Cùng lúc đó cô Envy cũng bảo trên phòng có sẵn nước trong tủ, anh chị muốn uống gì cứ lấy đi ạ. Nghe xong tôi lại nhìn mẹ nói, vậy em lên phòng đi, để anh xách đồ cho. Mẹ cũng không nói gì hết, rồi hai mẹ con cùng đi lên phòng. Vào phòng đóng cửa lại, mẹ liền trừng mắt nhìn tôi không nhịn được cười rồi nói, mẹ nhìn con gì ghê vậy. Mẹ anh hay quá, lúc nãy dám gọi tụi bằng em luôn chứ. Tôi thì mình đang đóng giả làm vợ chồng mà, gọi bằng mẹ bị lộ thì sao. Mẹ anh ghê lắm rồi, thừa nước đục thả câu hen. Tôi cười thì mẹ cũng mới gọi con bằng anh đó, có sao đâu ta hi hi. Mẹ ơ, hay nhỉ, còn bắt bẻ lại tôi nữa chứ. Nhìn mẹ, tôi lại cười, mẹ lại liếc tôi cái rồi nói tiếp, thôi đi tắm đi ông ạ, rồi ngủ sớm, sáng về sớm nữa. Tôi mẹ tắm trước đi, con tắm sau cũng được, mẹ vậy mẹ tắm trước đây. Tôi hay con với mẹ tắm chung đi, mẹ thôi đi anh, lại muốn gì nữa đây. Tôi có muốn gì đâu, muốn tắm chung với kỳ lưng cho mẹ, rồi mẹ kỳ lưng lại cho con thôi ấy mà hi hi. Nghe vậy, mẹ lại liếc tôi nữa, rồi mẹ nói. Anh lại muốn lợi dụng sờ mó tôi thì có, chứ kỳ với lưng gì chứ, mà thôi tôi cũng chẳng ngại gì với anh nữa, cái gì anh cũng làm hết rồi con gì. Nghe mẹ nói vậy, tôi cười khoái chí nói. Vậy con vào tắm với mẹ nha. Mẹ cầm hai cái khăn vào đây đi ông tướng ạ. Tôi liền tức tốc lấy hai cái khăn đi vào phòng tắm, rồi mẹ cũng vào theo. Treo khăn lên tôi vội cởi hết quần áo ra, trần như nhụng, chắc tại do trời lạnh, nên cặp tôi dường như teo lại. Thấy vậy mẹ nhìn tôi cười, mẹ nói, lột đồ nhanh quá hen. Tôi cũng cười trừ lại, rồi mẹ nói tiếp, sao bữa nay cô teo lại ghê vậy hen. Tôi tại trời lạnh quá đó thôi, mẹ vậy đó à, tắm đi anh ơi. Tôi mẹ cũng cởi đồ ra tắm đi, mẹ biết rồi, chắc muốn nhìn tôi trần truồng lắm rồi chứ gì. Nói xong mẹ từ từ cởi cái áo tuôn ra, rồi từ từ cởi khóa quần lại chầm chậm tụt xuống, nghĩ chắc mẹ cũng đang muốn trêu chọc tôi gì nữa đây. Cởi xong quần áo, mẹ quay người ra trước mặt tôi. Nhìn mẹ thật sexy tôi liền nói. Trời, sao không cởi đồ lót ra luôn đi mẹ, tắm mà còn mặc đồ lót nữa à? Mẹ từ từ chứ, muốn xem thì cũng phải từ từ. Rồi mẹ lại y như vậy chậm chậm cởi quần áo lót ra. Lúc này người mẹ và tôi trần như nhộng, nhìn vào vú mẹ, lồn mẹ, con nứng từ từ ùa tới, cặp tôi bắt đầu có cảm giác, từ từ cứng lên, nhìn thấy cặp tôi bắt đầu đội đầu lên, mẹ liền cười rồi nói ha ha, cô cứng lên rồi kia, ghê quá đi. Tôi nhìn vú với lồn của mẹ vậy mà cô con không nứng lên mới lạ đó. Mẹ nứng gì mà nhanh dữ. Tôi tại lồn với vú mẹ nhìn kích thích quá đi mà. Mẹ nhìn nãy giờ đã chưa, tắm đi, mẹ kỳ lưng cho. Tôi giả cái rồi ngồi xuống, mẹ xả nước lên người tôi, rồi lấy xà phòng thoa cho tôi xong mẹ dùng hai tay nhẹ nhẹ kỳ lên vai rồi xuống lưng cho tôi. Kỳ được chút tôi nói mẹ kỳ phía trước giùm tôi, rồi mẹ vòng qua trước mặt, mẹ ngồi xuống kỳ trước ngực cho tôi, vú mẹ cứ lắc lắc trước mặt tôi. Chịu không nổi tôi liền đưa tay ra bóp bóp nhẹ nhẹ lên vú mẹ, thấy vậy mẹ liền gạt tay tôi ra rồi nói. Làm gì vậy ha, ngứa tay nữa rồi à? Tôi tại vú mẹ cứ lắc qua, lắc lại, làm con khó chịu quá. Mẹ khó chịu là bóp vậy đó à? Tôi cười hi hi, rồi liền cầm tay mẹ, đưa xuống con cặc đang cương cứng chĩa thẳng lên mặt mẹ. Vừa chạm vào cặc tôi mẹ liền rút tay lại, rồi mẹ nói, đó đó, lại nữa rồi đó, chắc nứng lắm rồi chứ gì. Tôi cười hi hi mẹ biết rồi còn nói. Mẹ đừng có mà bắt tôi sụp cho đâu nhé. Nói xong mẹ đứng lên lấy vòi sen xả nước lên người tôi, rồi mẹ nói tiếp. Xong rồi đó, giờ kỳ lại cho tôi đi. Tôi giả răm rắp, liền cầm vòi nước xả lên người mẹ, thoa xà phòng, kỳ lên vai, lưng mẹ thật nhanh, rồi tôi áp sát người tôi vào lưng mẹ, cặc tôi cạ vào lưng mẹ, hai tay tôi từ trên vai mẹ, già già xuống xoa xoa gần hai vú mẹ, rồi từ từ ôm trọn hai vú mẹ vào lòng bàn tay, thấy vậy cũng không phản ứng gì, mẹ chỉ nói, thèm lắm rồi chứ gì. Tôi cười hi hi con kỳ vú cho mẹ đó mà, mẹ thôi đi anh, muốn bóp thì bóp đi, còn bày đặt. Tôi hi hi, mà mình giờ đang là hai vợ chồng mà, bóp vú cho vợ sướng thì có sao đâu nhỉ. Mẹ hay quá ha, lại còn hai vợ chồng nữa chứ. Tôi thì mình hốc phải đang là hai vợ chồng, lúc nãy con gọi mẹ bằng em, mà mẹ cũng gọi con bằng anh nãy giờ còn gì hi hi. mẹ chỉ được cái miệng lẻo mép. Tôi cười rồi bạo miệng nói thêm, em yêu, anh bóp vú cho em sướng nha. Nghe vậy, mẹ liền ngước mặt lên liếc tôi rồi nói, anh bóp nãy giờ muốn xệ vú tôi luôn rồi mà còn anh với chả em gì nữa chứ. Tôi cười vú của em bóp sướng ghê luôn á, cô anh đứng lên chịu húc nổi luôn rồi nè. Mẹ lại anh với em nghe ghê quá đi. Tôi thì vợ chồng thì phải sương anh với em chứ, mẹ còn lại lý sự nữa chứ, ghê thật, bóp nãy giờ đã chưa, tôi lạnh quá rồi nè, tôi chưa đã gì hết. Mẹ thôi đi, tôi lạnh quá rồi, tắm nhanh đi, muốn gì lát nữa lên giường tôi cho bóp, được chưa? Nghe mẹ nói vậy, tôi liền dạ, rồi tắm thật nhanh, mẹ cũng vậy. Lau khô mình xong, mẹ và tôi trần truồng đi ra giường. Mẹ ngồi trên giường, chân hơi dạng ra, luôn mẹ lại hiện ra trước mặt tôi liền già già tiến lại gần mẹ, thấy tôi tiến tới. Mẹ liền cười rồi nói, lại thèm nữa rồi chứ gì. Tôi có đâu mà. Mẹ anh chỉ có nhiều đó thôi, tôi biết rõ anh quá mà. Rồi mẹ ưỡn ngực ra nói tiếp, nè, muốn bóp gì bóp cho đã đi rồi đi ngủ sớm nữa. Nghe mẹ nói vậy, tôi không nói gì thêm liền ngã người mẹ xuống giường, hai tay tôi xoa xoa, bóp bóp, xe xe hai đầu núm vú của mẹ, mẹ chỉ nhắm mắt lại nằm đó. Tôi lại dùng miệng bú, liếm lấy đầu vú bên kia, tay còn lại thì tiếp tục xe xe đầu vú bên này. Được chút giường như tôi cảm thấy mẹ bắt đầu có cảm giác. Tôi dần dần cảm giác được hơi thở của mẹ, tôi lại càng bú mạnh hơn, mẹ từ từ ưỡn vú lên, tay mẹ ôm nhẹ lấy đầu tôi, hơi thở của mẹ càng gấp hơn, tôi liền nhỏ nhẹ hỏi mẹ, anh bú vú em có sướng húc em? Mẹ có. Tôi có gì em, mẹ có sướng. Tôi sướng lắm không em? Mẹ sướng lắm, bú mạnh lên đi. Nghe vậy tôi lại càng bú càng hăng, rồi tôi lại tiếp tục hỏi mẹ. Em nứng lồn chưa? Mẹ nứng, nứng. Tôi nứng lồn chưa em? Mẹ nứng, bú lồn đi, sướng quá. Nghe mẹ chủ động kêu tôi bú lồn, tôi càng kích thích hơn, cặc tôi nứng lên tột độ. Tôi liền dùng lưỡi già già từ từ trên người mẹ xuống tới lồn mẹ, dừng lại trên mu lồn của mẹ. Tôi nhẹ nhẹ banh hai mép lồn mẹ ra, từ từ đưa lưỡi liếm nhẹ lên lồn mẹ. Mẹ liền hãy lồn lên, hai tay mẹ đè đầu tôi vào lồn mẹ, rồi mẹ nói. Bú đi con, mẹ nứng lồn quá, bú lồn mẹ đi con. Tôi liền banh hai chân mẹ ra, miệng tôi ngậm lấy lồn mẹ. Lưỡi tôi xe xe trên hột le của mẹ, người mẹ uốn éo, mẹ rên lên thành tiếng, nghe mẹ rên tôi liền nói, lồn em bú đã quá, anh bú lồn em sướng húc em. Mẹ có, sướng lắm. Vừa bú lồn, tôi vừa nói thêm. Mình đang là vợ chồng phải húc em, anh là chồng em phải không? Mẹ ơ. Tôi anh bú lồn vợ có sướng húc, mẹ sướng, sướng lắm, chồng bú lồn vợ sướng lắm. Tôi sướng thế nào vợ? Mẹ không nói mà rên lên thành tiếng từng chữ. Sướng. Em sướng lồn quá anh ơi, bú mạnh nữa đi chồng ơi, sướng, lồn, em, vừa rên mẹ vừa hãy lồn lên mặt tôi. Nghe mẹ gọi bằng chồng xưng vợ, làm tôi nứng không thể nào tả được, tôi lại tiếp tục nói khiêu khích mẹ. Em có thèm bú cặc chưa? Mẹ có, anh nứng cặc chưa, cặc anh đâu đưa em bú cho. Tôi cặc anh nứng lắm rồi, em bú cặc anh đi, thèm được vợ bú cặc quá đi. Vừa nói dứt câu, mẹ liền ngồi dậy, đè tôi xuống, miệng mẹ tìm đến cặc tôi. Mẹ ngậm lấy cặc tôi, rồi mẹ dùng lưỡi liếm trên đầu cặc tôi, quá kích thích, tôi dùng tay ôm chặt đầu mẹ xuống cặc tôi. Mẹ cứ thế mà bú liếm cặc tôi, không thể nào chịu nổi, tôi rên lên thành tiếng, sướng, sướng, em bú cặc anh sướng quá em ơi. Sướng quá em ơi, bú mạnh lên đi em ơi, vợ oi. Dường như không còn chịu nổi nữa, tôi liền đẩy đầu mẹ ra, mẹ liền nói, em bú cặc anh sướng không? Nói xong mẹ tiếp tục bú cặc tôi. Nghe mẹ chủ động nói vậy. Tôi như muốn giải phóng hàng triệu con tinh trùng ra ngoài. Tôi liền đáp lời mẹ, em bú cặc sướng quá em ơi, sướng quá đi vợ ơi, anh chịu hết nổi rồi, sướng quá đi, chịu hết nổi rồi, anh chịu hết nổi rồi em ơi, lồn em đâu, anh muốn chịch rô lồn, mình chịch nha em. Nói xong tôi liền đẩy mẹ nằm xuống, định đút cặc tôi vào lồn mẹ, thì thấy mẹ lấy tay cản lại, rồi mẹ nhỏ nhẹ nói, mình không làm chuyện vợ chồng được đâu. Tôi sao lại không được em, anh nứng lắm rồi. Em cũng nứng lốn lắm rồi mà, mình chịch đi. Mẹ mình không chịch được đâu, anh mà chịch em như vậy là loạn luôn đó, người ta mà biết được thì chết mất, không được đâu. Tôi không sao đâu em, mình chịch đi, sao ai mà biết được, mình đang là vợ chồng mà. Vợ chồng chịch nhau là chuyện bình thường mà em, mẹ không được đâu anh, để em bố cặc cho anh ra nha. Cảm thấy không thể nào thuyết phục được mẹ nên tôi đành chịu. Rồi tôi ôm mẹ, lưỡi tôi tìm đến lưỡi mẹ, tôi và mẹ nút lưỡi thật lâu, tay tôi thò xuống lồn mẹ. Tôi đút một ngón rồi hai ngón vào lồn mẹ. Mẹ như càng lúc càng nứng, mẹ lại rên lên, sướng, trời ơi, đút sâu vào đi anh, đút sâu vào lồn em đi anh, sướng quá, sướng, lấy tay chịch vào lồn em đi anh, chịch đi anh sướng quá sướng lồn em quá đi, chết, sướng, chết mất, mạnh nữa đi anh, Á, su ong, vừa rên mẹ vừa sục cặc cho tôi, lưỡi tôi lại tìm đến vú mẹ, tôi bú, nuốt vú mẹ, dường như mẹ không còn chịu nổi nữa, tôi liền dùng lưỡi liếm vào tai mẹ rồi thủ thì nhỏ nhẹ, anh đút cặc vào lồn em nha, anh chịch cho em sướng nha, nha nha em. Mẹ không được đâu anh ơi, mình bú cho nhau vậy là em sướng lắm rồi. Vững một câu nói không được đâu, cố gắng thêm lần nữa, tôi lại thì thầm bên tai mẹ, mình là vợ chồng mà chịch một cái thôi có sao đâu em. Mẹ không được đâu anh, như vậy là tội lỗi lắm, bú lồn em nữa đi anh, em muốn ra. Tôi anh chỉ đút cặc anh vào lồn em một cái rồi anh rút ra liền à, không có chịch đâu, vậy nha em, vừa nói tay tôi cũng vừa xoa xoa hột lẹ mẹ, rồi banh hai mép lồn mẹ ra, xe xe giữa lồn mẹ, nước lồn của mẹ ra nãy giờ ướt đẫm cả tay tôi. Trong cơn sướng, nghe tôi thì thầm như vậy, lúc này thấy mẹ như đang lưỡng lự, tôi tiếp tục nói thêm, nhà em, anh chỉ đút cặc vào xong rồi rút ra liền luôn á, xong rồi anh với em bú cho nhau ra nha. Lưỡng lự một hồi lâu rồi mẹ cũng gật đầu, thấy mẹ gật đầu tôi mừng khôn xuể, rồi mẹ nói thêm, chỉ đút dâu cái xong rồi rút ra liền nha, hốc được chịch đâu đó. Tôi dạ, tuân lệnh bà xã. Nói xong tôi liền phóng lên người mẹ, mẹ có hai chân lên rồi bành lồn ra, mẹ nói, rồi nè anh đút cặc dô gì, nhớ đút dô xong là rút ra liền nha. Không nói gì thêm, tôi liền lùi ra sau tí, tôi chưa tội đút cặc vào lồn mẹ, tôi cầm lấy cặc già trên lồn mẹ, rồi trà lên trà xuống, làm cho mẹ càng nứng thêm. Thấy tôi chưa đút cặc dô mẹ liền hối. Đút cặc dô đi anh. Tôi đút cặc dô đâu em. Mẹ đút vào lồn em đi anh, đút cặc anh vào lồn em đi. Tôi lồn em có thèm cặc anh không? Mẹ có, đút vào nhanh đi anh, tôi anh chịch em nha, vợ yêu, mẹ dạ, chịch đi anh, chịch vào lồn em lẹ đi anh. Nghe vậy tôi không còn kiềm chế được nữa, dùng hết sức đút mạnh một phát, cặc tôi nằm sâu trong lồn mẹ, mẹ la lên một tiếng thật lớn, á. Sợ mẹ đẩy tôi ra, nên tôi cố ghì chặt cặc tôi vào lồn mẹ thêm chút xíu, rồi nói, sướng không em, anh chịch em sướng hốc, mẹ dạ, sướng lồn quá đi anh oi, rút ra đi anh. Vừa nói mẹ vừa đẩy tôi ra, dường như cơn sướng chưa thể che lấp đi nỗi sợ của mẹ, rồi tôi từ từ rút cặc ra, mẹ liền ngồi dậy chuyển sang thế, 69. Mẹ đè tôi xuống, mẹ tiếp tục bú cặc, tôi liền ôm lấy hai bờ mông mẹ, rồi bú liếm lồn mẹ, mẹ lại rên lên, sướng, bú mạnh lên chồng ơi, em ra, mạnh nữa đi chồng, đút ngón tay vào lồn em đi chồng ơi, sướng quá á. Tôi cũng tương tự như mẹ, quá sung sướng, tôi vừa bú vừa móc lồn mẹ, mẹ không còn kiềm chế được nữa. Mẹ rên lên thật to, ra, em ra, mất, sướng qua đi, chị em mạnh nữa đi chồng, chịch nát lồn em đi chồng, sướng quá đi, á, em ra, nha, cùng lúc đó, nghe mẹ rên la làm tôi cũng không còn kìm hãm được nữa, tôi cũng rên lên, và rồi bắn hàng triệu con tinh trùng vào miệng mẹ. Chưa sướng hay sao mà nhìn mặt đơ ra đó vậy, tôi dạ sướng quá trời quá đất luôn, mẹ sướng mà sao nhìn mặt đơ ra vậy, hay là muốn gì nữa đây? Tôi nhìn mẹ cười rồi nói, hi, có muốn gì đâu, mà con có muốn mẹ cũng có cho đâu. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền liếc tôi, rồi lấy tay xía vào đầu tôi rồi nói, bữa nay là vượt quá giới hạn rồi, còn muốn gì nữa ông tướng ạ? Tôi cười hi, dạ. Rồi mẹ bảo tôi ngủ thôi, mai còn dậy sớm tranh thủ về nữa, tôi cũng dạ, rồi tôi và mẹ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra nhìn đồng đồ thì hơn 9 giờ sáng rồi, quay qua thấy mẹ vẫn còn đang ngủ. Tôi lủi thủi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vệ sinh xong, bước ra ngoài định gọi mẹ dậy, nhưng vừa kéo cái mền xuống thì thấy mẹ vẫn còn trần truồng. Đứng trước giường ngắm cơ thể mẹ một hồi lâu, làm cơn nướng của tôi lại dâng trào lên, không suy nghĩ gì thêm nữa tôi liền đưa lưỡi xuống quét qua đùi mẹ, bỗng dưng chân mẹ co lên, làm tôi giật mình liền lùi lại. Dường như mẹ cảm nhận được điều gì đó hay sao, nhưng nhìn mẹ vẫn còn đang ngủ. Hơi thở lúc đó của tôi cũng nhẹ nhàng hơn, tôi tiếp tục tiến lại gần, đưa lưỡi xuống liếm nhẹ trên lồn mẹ. Vừa liếm tôi vừa liếc mắt lên nhìn mẹ, xem có động tình gì không, rồi tôi lại tiếp tục bú lồn mẹ, càng bú càng hăng, và càng mạnh hơn, tôi đưa lưỡi sâu vào trong lồn mẹ, đôi khi lại ngậm và nút hột le của mẹ, mải mê bú lồn một hồi lâu, chợt liếc mắt lên nhìn mẹ thì thấy mẹ đang nhìn tôi liền giật mình, cảm giác không biết phải làm sao, nên tôi nhìn mẹ cười trừ rồi nói. Mẹ dậy rồi à, mẹ dậy lúc nào mà con không biết luôn á? Mẹ tôi dậy nãy giờ rồi, tại anh tập trung quá nên không biết đấy thôi. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng cảm thấy hơi quê, nên cũng cười cho qua, rồi mẹ lại nói tiếp, bộ hồi tối bú chưa đã hay sao giờ đè tôi ra bú tiếp vậy hen. Tôi tải cái chăn nó rất xuống, nên con mới tiện thể luôn chứ bộ, chứ con tính gọi mẹ dậy rồi ấy chứ. Mẹ hay quá ha, còn đổi thừa nữa cơ đấy, tôi chỉ giả vờ ngủ thôi, chứ tôi dậy nãy giờ rồi, xem anh định làm gì đấy thôi. không biết giống ai mà dâm dữ vậy Húc biết, nghe mẹ nói vậy, không ngờ mẹ còn dậy sớm hơn mình nữa, lại còn giả vờ nữa chứ, mà thôi cũng kệ, rồi tôi nhìn mẹ vừa cười vừa gãi đầu nói, thì giống mẹ chứ giống ai, he he. Mẹ có mà giống tôi á, tôi mà dâm như mấy người à. Tôi chứ con có biết gì đâu, chắc tại do bản năng ấy, với lại con muốn làm cho mẹ sướng thôi mà. Vừa nói xong mẹ liền liếc tôi cái rồi nói. Có biết gì đâu đấy chứ, anh là cái gì anh cũng biết hết trơn rồi còn tại này tại nọ, tối ngày cứ chọc cho tôi nứng lên không à, có ngày tôi chịu không được, tôi đè ra hiếp dâm ngược lại thì đừng có mà la làng lên, không ai nghe đâu. Nói xong mẹ còn nhéo tai tôi một cái, nghe vậy tôi cũng khoái chí cười lên và nói. Đó đó, mẹ cũng dâm ghê chưa, còn đòi hiếp dâm con nữa kìa. Mẹ đó, thấy chưa, thấy tôi dâm là khoái lắm chứ gì, còn lâu nha con, tôi chỉ giả vờ thôi, đừng có mà mơ. Tôi thì con chỉ dám chịch mẹ trong mơ thôi, chứ có dám làm gì đâu. Mẹ đó, lại nói bậy bạ nữa đó, còn mơ nữa chứ, hên là tôi là mẹ anh, chứ là vợ anh, chắc ngày nào anh cũng chịch tôi quá. Tôi he he, thì có sao con nói vậy mà, ý mà quên, mình còn đang là vợ chồng mà ta, hí hí, hay mình làm chuyện vợ chồng đi. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền ký đầu tôi cái rồi nói. Hay nhỉ, giờ này biết mấy giờ rồi chưa mà còn vợ với chồng gì đây nữa, mặc đồ vào chuẩn bị đi về kìa, ở đó mà vợ với chồng. Tôi vậy chút trả phòng, con gọi mẹ mẹ nha. Mẹ ơ hay nhỉ, con gái tôi vô thế này nữa à, giỏi nhỉ. Tôi thì lâu lâu mới được làm vợ chồng với mẹ một bữa, nên phải tranh thủ tận dụng chứ he he. Mẹ ngon nhỉ, được đó, chút xuống dưới cấm nói chuyện, không thì đi bộ về. Mẹ nói như ra lệnh, rồi bảo tôi vệ sinh mặc đồ vào rồi đi về. Nghe mẹ nói nghiêm quá, tôi cũng không dám làm quá, nên lủi thủi đi đánh răng rồi mặc đồ vào, chuẩn bị về. Mặc đồ xong thì nhìn mẹ cũng đang mặc đồ, thấy mẹ chỉ mặc quần áo vào mà không mặc đồ lót, tôi liền hỏi, sao mẹ không mặc đồ lót vậy? Mẹ hôm qua tắm bị ướt giờ còn ẩm ẩm mặc vào khó chịu, nên thôi luôn, về nhà rồi mặc. Tôi không mặc quần lót chắc mát lắm nhỉ, he he, mẹ mát cái đầu anh thì có. Xuống trả phòng rồi về thôi, tôi dạ. Nói chuyện xong, tôi với mẹ cùng nhau ra trả phòng, mẹ thì tới trả tiền, tôi thì dắt xe ra ngoài, tiện thể hỏi chú bảo vệ có chỗ nào vá xe gần đây không. Rồi tôi và mẹ đèo nhau đi tìm chỗ vá xe, mà chắc phải thay ruột luôn quá, chứ chạy thế này ruột nào mà con để vá nhỉ, vừa chạy ra ngoài khách sạn tôi liền hỏi mẹ. Có mát không mẹ? Mẹ có. Tôi ừ, không mặc quần lót mát ghê nhỉ hi hi. Mẹ vô duyên, liên quan gì đến chuyện không mặc quần lót đây? Tội thì không mặc quần lót, gió lùa vào lồn mẹ, mát quá qua đất ấy chứ. Mẹ đó, nữa rồi đó, tôi mặc quần chứ có mặc đầm hay váy gì đâu mà gió lùa vào được. Chỉ giỏi cái nói chuyện bậy bạ, tôi he he. Nói xong, chạy được một đoạn, nhìn phía trước thấy có chỗ vá xe, tôi liền kêu mẹ tấp vào rồi thấy luôn cái ruột xe. Ngồi chờ thay ruột xe, nhìn vào mông mẹ, rồi nhìn vào háng mẹ, nghĩ tới mẹ không mặc quần lót, làm người tôi có cảm giác như nứng nứng lên vậy. Thấy tôi nhìn vậy, mẹ liếc tôi, như biết được ý đồ gì đó của tôi, nên bặm môi lại, giơ nắm đấm lên như muốn cảnh báo tôi. Tôi liền bụng miệng lại cười, ngồi được khoảng 20 phút thì thay ruột xe xong, hai mẹ con lại về đến nhà. Về đến nhà thì trời cũng gần trưa, cầm đồ vào nhà, mẹ bảo tôi, tắm đi cho mát, mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu ăn. Tôi sao mẹ không tắm trước đi rồi đi chợ, mẹ thôi con tắm đi, mẹ đi chợ về rồi tắm chứ mắc công lắm. Nghe vậy tôi cũng dạ, rồi mẹ vội vã đi mua đồ. Xong tôi cũng chuẩn bị đi tắm, sực nhớ mẹ không có mặc đồ lót mà đi ra chợ như vậy, tôi lại cảm thấy có chút lo lắng. Mà nghĩ mẹ mặc quần nên chắc cũng không ai để ý được. Nghĩ đến đây, chợt trong đầu tôi lại tưởng tượng ra và nghĩ nếu mẹ mặc váy mà không mặc quần lót thì sẽ thế nào ta. Vừa nghĩ trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh mẹ mặc váy đi chợ mà không có quần lót bên trong. Lỡ mà mẹ ngồi xuống, không để ý sẽ bị người khác nhìn thấy lồn của mẹ mất. Nghĩ đến đây không biết tại sao người tôi lại cảm thấy nóng rang lên. Cảm giác vừa tức tối trong người, lại vừa cảm thấy nứng vô cùng, thật là khó tả. Bất chợt, bỗng dưng thấy cửa nhà mở, tưởng là ai. Ai ngờ thì ra là về, thấy mẹ về nhanh vậy tôi liền hỏi. Sao mẹ đi chợ nhanh vậy? Mẹ có đi ra chợ đâu, mẹ thấy cũng lười nấu ăn quá, nên mua đại hai bịch hủ tiếu về mẹ con mình ăn cho nhanh. Nghe vậy, tôi cũng dạ rồi lấy tô ra, hai mẹ con cùng ăn hủ tiếu và sau đó dường như mẹ cũng không nhắc và cũng không có biểu hiện gì về chuyến đi hôm nay nữa. Ngày lại qua ngày, tôi nhìn mẹ, mẹ vẫn to ra như bình thường, như là không có chuyện gì. Những lúc ngồi ăn cơm, tôi vẫn thường lén lúc nhìn vào háng mẹ. Nhiều lúc bị mẹ phát hiện, mẹ lại trừng mắt lên liếc tôi, rồi nói, mẹ bớt bớt đi nha, sơ hở cái là nhìn vào chỗ đó của tôi. Tôi thì tại mẹ đẹp vậy mà, còn không nhìn mẹ thì nhìn ai nữa giờ, mẹ thôi đi ông tướng, tôi già rồi, đẹp gì nữa, chắc cũng gần có xui ra rồi. Mà tôi có đẹp hay không, mắc gì phải nhìn chầm chầm vào háng tôi vậy ta? Nói xong mẹ lại trừng mắt lên nhìn tôi rồi nói tiếp, từ nay cấm không được nhìn nữa. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng có cảm giác hơi sợ sợ, rồi ngước lên nhìn mẹ, thấy mẹ nhìn lại tôi, rồi mẹ cười nhẹ cái rồi nói, nhìn gì mà nhìn, lo ăn đi ông tướng. Nghe mẹ nói xong, thấy mẹ vẫn cười cười, làm tôi cũng thấy nhẹ người, rồi tôi cũng vừa cười vừa nói, tại lồn mẹ đẹp quá mà, nên con mới nhìn vậy chứ bộ. Mẹ bộ nhìn bà già này hoài không chán à? Tôi mẹ còn trẻ vậy, chứ có già đâu, với lại mẹ toàn mặc quần lót bên trong không, con cũng có nhìn thấy được lồn mẹ đâu. Mẹ hay quá ha, lồn. Lồn của tôi mấy người còn sờ vào hết chân rồi, còn nói có nhìn thấy được đâu. Nghe mẹ nói tới chữ lồn, rồi mẹ ngừng lại vài giây rồi mẹ mới nói tiếp, làm tôi bất chợt không nhịn được cười. Thấy tôi vậy mẹ liền mắng, cười gì mà cười, từ nay mà lén lén nhìn tôi là tôi móc mắt. Tôi nhà có hai mẹ con, mà mẹ không cho con nhìn mẹ, thì con nhìn ai giờ, chẳng lẽ ngày nào cũng nhìn mấy bức tường rồi thôi. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền nói lại, bớt giả vờ đi ông tướng. Tôi còn có giả vờ gì đâu, thì mẹ mới nói đó, nhìn mẹ là mẹ móc mắt. Mẹ không thương con gì hết, nói xong tôi giả vờ là mặt sụ sụ xuống, thấy vậy mẹ mới nói tiếp. Mẹ là mẹ thương con nhất nhà rồi, muốn gì nữa? Ý tôi là cấm a nhìn chỗ đó của tôi thôi, hiểu chưa ông con quý tử của tôi? Nghe mẹ nói xong, tôi vừa cười, vừa gãi đầu, vừa giả vờ không hiểu cho lắm, rồi tôi hỏi mẹ. Chỗ đó là chỗ nào, sao con biết được mẹ cấm con nhìn chỗ nào? Mẹ ơ hay nhỉ, còn giả bộ nữa à, tin tôi cắt luôn chỗ đó của anh không? Tôi hi hi, con nói thiệt mà, có biết gì đâu. Mẹ tôi nói vậy đó, không biết thì thôi, bị móc mắt dáng chịu. Tôi thì mẹ phải nói rõ con biết chỗ đó là chỗ nào con mới biết được chứ, lỡ bị móc mắt oan thì tội con. Rồi tôi nũng nịu nói tiếp. Con không biết đâu, nhìn không nói rõ, thì con nhìn đại chứ không biết gì đâu nha. Tôi nói xong, nhìn mẹ, dường như mẹ hết chịu nổi tôi rồi mẹ liếc tôi, liền nói. Thì là lồn tôi chứ gì, khoái nghe tôi nói bậy lắm hay sao ấy mà, tối ngày cứ bắt tôi phải nói bậy bạ. Tôi hi hi. Có đâu, tại con không biết chứ bộ, giờ mẹ nói con mới biết nè. À, không được nhìn lồn mẹ, vậy là được nhìn vú mẹ phải hốc, hi hi, mẹ à quên, không được nhìn vú luôn, nhìn là mẹ móc mắt đấy, nghe mẹ nói xong, tôi liền bụng mội lại, hít hít. Thấy mẹ hơi căng quá nên tôi liền bẽ sang chuyện khác. Tôi à mẹ, hôm bữa đi biển chơi vui ghê mẹ nhẽ. Mẹ ơ, tôi bữa nào mình đi chơi tiếp nha mẹ, mẹ chưa biết, để xem sao đã. Tôi giả, rồi tôi nói tiếp. Bữa đó đi chơi thích ghê, thích nhất là làm vợ chồng với mẹ, he he, mẹ làm vợ chồng với bà già như tôi. Có gì đâu mà thích. Tôi thích chứ sao không thích, vừa được mẹ bú cu, vừa được bú lồn mẹ, còn được chịch mẹ nữa, sướng quá trời luôn. Nghe tôi nói chưa kịp dứt câu thì mẹ liền, chặn ngang lại nói, không nha. Không có chịch gì đây nha, tôi là mẹ anh đó, từ nay không được nói bậy bạ nữa nghe chưa. Mẹ vừa nói, nhìn mẹ có vẻ rất nghiêm túc, nên tôi cũng không dám manh động nói thêm gì nữa, chỉ giả cái rồi thôi. Rồi mẹ bảo ăn lẹ đi rồi về phòng ngủ sớm đi, trễ rồi. Tôi cũng giả rồi ăn xong, về phòng, mẹ cũng dọn dẹp rồi về phòng. Đêm đó tôi lại nằm suy nghĩ, sao mẹ dạo này, lúc dễ, lúc khó, lúc lại căng thẳng quá vậy ta, thật khó hiểu. Làm sao để tiếp cận mẹ nữa đây ta, suy nghĩ mãi, rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng dậy, ra ngoài chuẩn bị vệ sinh đi học, thì thấy mẹ đang ngồi nhắn tin điện thoại và trong đầu tôi lại chợt nghĩ ra một ý định, rồi cười thầm trong bụng, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, đi học như bình thường. Và rồi cái ý định này cứ chạy nhảy trong đầu tôi suốt cả ngày, đến chiều thì tôi vội vã chạy ngay ra tiệm điện thoại gần đó mua một cái sim 50k, rồi dùng sim đó đăng ký một ní chồng Zalo khác, rồi nhập số điện thoại để tìm Zalo của mẹ, bấm vào kết bạn với mẹ ngay và liền, hi hi, nóng lòng chờ mẹ đồng ý kết bạn, mà mãi vẫn chưa thấy mẹ chấp nhận kết bạn, tôi lại có chút hụt hẫng và lo lắng. Đến tối khi mẹ và tôi về đến nhà vẫn chưa thấy mẹ chấp nhận đồng ý kết bạn. Thấy điện thoại mẹ để trên bàn, tôi tính làm liều. Lấy điện thoại mẹ đồng ý kết bạn với tôi, nhưng nghĩ lại, làm vậy sợ mẹ nghi ngờ thì sao? Nên tôi tự nhủ với lòng là dám chờ thêm vậy, rồi tôi lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi, đến khi mẹ và tôi đều về phòng ngủ, thì chợt lúc này tôi mới thấy tin nhắn Zalo, đồng ý kết bạn với mẹ. Nhìn vào Zalo tôi mừng như lụm được vàng, tôi liền nhắn tin cho mẹ. Chào chị, và hồi hộp chờ mẹ trả lời. Chờ một hồi lâu mới thấy chữ, đã xem, mà chưa thấy mẹ trả lời, dường như mẹ không quan tâm đến thì phải. Một lúc sau mẹ mới trả lời lại được một chữ, chào. Thấy tin nhắn của mẹ tôi liền nhắn lại. Dạ, chào chị, em tìm quanh đây thấy Zalo của chị, nên em muốn kết bạn làm quen ạ. Mẹ ơ, tôi chỉ tên gì vậy ạ? Mẹ mình tên Lan, tôi giả e tên ABC, mẹ bạn nhiêu tuổi vậy? Tôi nói đại 20 tê à. Mẹ vậy nhỏ hơn chị nhiều, tôi giả, e còn nhỏ mà hi hi. Sau khi nhắn tin với mẹ và giới thiệu các kiểu, tôi lại rơi vào thế bế tắc không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi và mẹ lại chìm vào tình trạng im lặng. Một hồi lâu tôi mới nhắn hỏi mẹ về gia đình, này nọ, mẹ cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi chốt lại một câu. Thôi trễ rồi, chị ngủ trước nha, BBE. Thấy tin nhắn này làm tôi có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành ráng chịu, rồi nhắn lại mẹ một câu, dạ, chị ngủ ngon, e cũng ngủ à. Sáng vừa mở mắt ra, tôi liền cầm điện nhắn tin cho mẹ. Hi chị dậy chưa, chị đang làm gì vậy? Chờ mãi không thấy mẹ trả lời, ra khỏi phòng xem mẹ làm gì, thì mẹ liền bảo đánh răng rửa mặt đi rồi đi học. Tôi giả cái rồi vừa đi vào phòng vệ sinh, vừa liếc nhìn mẹ, thấy mẹ cầm đờ ti lên và cũng chẳng thèm xem tin nhắn luôn, thật là hụt hẫng. Mãi đến tối, tôi và mẹ về đến nhà mới thấy mẹ mở Zalo lên nhắn tin. Tôi liền vội đi vào phòng, thì thấy tin nhắn Zalo của mẹ. Chị mới đi làm về. Tôi e nhắn từ lúc sáng, giờ mới thấy chị trả lời. Mẹ chị làm cả ngày nên ít có lên Zalo lắm. Tôi giả, chị làm cả ngày chắc mệt lắm nhỉ. Mẹ ơ, giờ chị chỉ muốn ngủ thôi, BBE. Mới nhắn được mấy câu lại nghe câu này của mẹ, cảm giác hụt hẫng lại tăng gấp bội. Ra ngoài phòng, thấy mẹ đang nấu cơm, nhìn mẹ tôi thầm nghĩ, chắc những ní chồng Zalo nhắn tin như tôi làm quen với mẹ chắc mẹ cũng chẳng quan tâm và để tâm làm gì. Nghĩ đến đây, chợt mẹ gọi tôi, làm tôi giật cả mình, rồi mẹ bảo dọn đồ ra ăn cơm. Tôi cũng giả, rồi nhanh chóng dọn đồ ăn cơm. Cũng như mọi lần, ăn cơm xong hai mẹ con đều về phòng, tôi lại nằm suy nghĩ, bỗng chợt, tôi lại nảy sinh ra một ý định táo bạo. Sáng ra tôi liền cầm đờ ti nhắn tin cho mẹ. Hi chị đang làm gì vậy, chị ăn uống gì chưa? Nhắn tin xong, cũng giống như hôm qua, mẹ cũng chẳng thèm trả lời. Đến khi chiều tối, hai mẹ con vừa về đến nhà, tôi liền nhanh chân đi thẳng tới bồn rửa chén giả vờ rửa mặt, rồi để đờ ti gần bên chỗ mẹ nấu cơm, và chỉnh chế độ sáng điện thoại trong 30 phút mới tự tắt màn hình, không mật khẩu. Xong đi vào phòng khép hờ cửa lại, lén xem và chờ mẹ trả lời tin nhắn lúc sáng của tôi. Nhìn lén mẹ, thấy dường như mẹ cũng không để ý đến cái đờ ti của tôi kế bên, và rồi thấy mẹ cầm đờ ti lên bấm bấm, chợt cái đờ ti của tôi kế bên mẹ, kêu lên tin tin, và màn hình điện thoại sáng lên. Khoảnh khắc này người tôi cảm thấy nóng lên và rất hồi hộp, trong đầu tôi cứ bảo, mẹ cầm đờ ti con lên xem tin nhắn Zalo đi, và cứ lặp đi lặp lại như vậy trong đầu không biết bao nhiêu lần trong một hồi lâu và điện thoại tôi cứ sáng màn hình mãi không tắt, hy vọng mẹ nhìn thấy, sẽ cảm thấy tò mò mà mở đờ ti tôi lên xem. Đúng thật như vậy, sau khi ngó qua lại điện tôi vài lần một lúc lâu mà không thấy tắt, còn có tin nhắn Zalo, dường như làm cho mẹ không kiềm chế được cảm giác tò mò, mẹ cầm đờ ti tôi lên và xem tin nhắn Zalo. Xem xong mẹ liền quay ra ngó xung quanh như đang tìm kiếm tôi. Tôi liền rụt đầu vào trong, và hé thật nhỏ khép cửa để nhìn ra mẹ. Thấy mẹ bỏ đờ ti tôi xuống và tiếp tục nấu ăn, lúc này tôi vừa hồi hộp vừa suy nghĩ, để cho mẹ biết ní chồng Zalo đó là của mình giả vờ nhắn tin cho thì mẹ sẽ nghĩ thế nào đây, có bị mẹ mắng cho một trận, hay bị mẹ chọc quê gì không đây, vừa nghĩ vừa quan sát mẹ, trong đầu tôi lại bảo, thôi thì tới đâu thì tới. Bất chợt tôi lại nghe thấy tin tin hai lần phát ra từ đờ ti tôi, nghĩ trong đầu, không biết mẹ lại nhắn gì cho mình vậy ta. Mà mẹ biết ní chồng Zalo đó là của mình rồi, thì mẹ nhắn gì nhỉ, dù rất tò mò nhưng tôi cũng không dám đi ra lấy đờ ti ngay lúc này. Chờ đến khi mẹ gọi tôi ra tắm rửa rồi ăn cơm, tôi mới dám bước ra ngoài, và lủi thủi đi tắm. Tắm xong thì mẹ cũng chuẩn bị đi tắm rồi mẹ, bảo tôi dọn cơm ra, mẹ tắm xong rồi ăn. Tôi giả, rồi chờ mẹ vào tắm tôi mới dám mò tới lấy đờ ti lên xem, thì mới thấy tin nhắn Zalo của mẹ chị mới làm về. Ai cần mặt cười quan tâm tôi giữ hen. Đọc tin nhắn của mẹ xong, trong đầu tôi lại nghĩ, không biết mẹ nhắn như vậy là có ý gì, chẳng lẽ mẹ muốn chọc quê tôi hay sao? Tôi cũng chưa dám nhắn lại cho mẹ lúc này, sợ khi ăn cơm mẹ sẽ hỏi, sao lại lấy Zalo khác nhắn tin cho mẹ như thế này. Và rồi cảm giác hồi hộp, bất an lại đến khi thấy mẹ bước ra từ phòng tắm, mẹ từ từ tiến lại gần, tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ nghe mẹ nói đến từ Zalo, thôi. Nhưng không, mẹ tới chỉ ngồi ăn cơm rồi hỏi mấy chuyện học hành của tôi và cũng không quên liếc tôi cái rồi nói. Nãy giờ có lén nhìn chỗ đó của tôi không vậy? Tôi có đâu, nãy giờ con có nhìn gì đâu, với lại mẹ khép chân lại vậy. Con cũng có thấy được gì đâu. Mẹ chứ tôi mà không khép chân lại là anh nhìn liền chứ gì. Thấy mẹ vừa nói vừa cười vậy làm tôi cũng bớt lo lắng. Tôi liền được nước nói tiếp thì mẹ phải banh lồn ra con mới thấy được lồn mẹ chứ. Mẹ lại nữa rồi đó, tối nay cứ nói bậy bạ. Tôi thì con nói đúng mà, có bậy bạ gì đâu. Mẹ sơ hở cái là anh nói tới lồn tôi không à, làm tôi cũng bậy bạ theo luôn. Coi chừng có ngày tôi đẻ anh ra, tôi cắt cu, cho hết nghĩ bậy bạ luôn. Tôi trời, còn có mỗi con cu để chịch á, mẹ cắt rồi sao con chịch được nữa, hít hít. Mẹ tối này nói bậy bạ, chịch với chả chịch, cho anh khỏi chịch được ai luôn. Tôi còn có muốn chịch ai đâu, chỉ muốn chịch với vợ thôi, he he, mẹ ừa, thì lấy vợ đi, rồi mà chịch, mới có tí tuổi mà đòi vợ rồi, lo mà học đi. Tôi mà có ai thèm con đâu mà lấy vợ, hay là mẹ làm vợ con giống như lúc mình đi biển chơi á mẹ, nha mẹ. Mẹ không nha, bớt bớt lại dùm tôi cái, làm vợ anh để a chịch tôi như hôm bữa à. Nói tới đây, cảm giác dường như mẹ hơi bị khựng miêng, chắc nghĩ mẹ hơi lỡ lời mới nói như vậy, tôi cũng cười nhẹ cái rồi nói tiếp, có đâu, hôm bữa con chưa được chịch mẹ mà, chỉ mới vừa đút vô lồn mẹ có xíu à. Mẹ vậy mà xíu, anh đút muốn hết vào luôn rồi mà xíu gì, tôi mà không đẩy anh ra chắc anh hiếp dâm tôi luôn quá. Tôi có đâu, con sao dám hiếp dâm mẹ. Mẹ anh mà không dám, tôi đẻ anh ra, tôi biết anh quá mà. Tôi he he, tại lúc đó con với mẹ là vợ chồng mà, hi hi, mẹ thôi đi ông. Từ nay cấm nhắc đến chuyện đó nữa, không là mẹ không nói chuyện với con nữa đâu nha. Tôi, hích hích, nhà có hai mẹ con, mà không nói chuyện với con nữa thì chắc buồn chết mất. Mẹ biết vậy thì lo ăn cơm đi, bớt nói bậy bạ lại. Tôi thì con nói bậy bạ cho vui chút thôi mà. Nói xong, nhìn mẹ trừng mắt lên nhìn tôi, thấy hơi ớn ớn, tôi liền cúi đầu xuống nói, dạ con ăn cơm. Mẹ ơ, ăn cơm xong thì mẹ với tôi cũng ai về phòng nấy. Vô phòng tôi liền cầm đờ ti nhắn tin Zalo cho mẹ. Nhưng lại suy nghĩ một hồi, sợ nhắn tin cho mẹ lại vạch trần cái ni chồng Zalo này của tôi thì lại vừa quê, vừa vỡ ý định táo bạo này của tôi, thật là khó. Chợt bỗng dưng đờ ti lại báo tin nhắn Zalo, nhìn vào đờ ti, tôi lại không ngờ mẹ lại chủ động nhắn tin cho tôi vào giờ này. Tôi liền mở ra xem, thấy mẹ nhắn, hi em trai. Đang làm gì đó, tôi liền trả lời, dạ, không làm gì ạ, em đang nằm trong phòng xem phim à chị. Mẹ xem phim bậy bạ phải không đê, tôi có đâu chị. Em xem phim bình thường trên Facebook à, mẹ vậy à, sao không đi ngu đi mà giờ này còn xem phim. Lúc này trong đầu tôi lại hiện lên nhiều tin nhắn táo bạo để nhắn với mẹ, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một hồi rồi tôi tiếp tục nhắn cho mẹ. Dạ, tại em chưa buồn ngủ, với lại em chờ bà chị phòng kế ngủ rồi em mới ngủ à. Mẹ chị nào vậy? Tôi dạ, chị ruột em ạ, nhà có hai chị em à chị. Mẹ ơ, sao lại chờ chị em ngủ rồi em mới ngủ? Tôi hi hi. Nói ra chị đừng cười em nha. Mẹ ơ, nói đi. Tôi dạ. Tại chờ chị em ngủ, em mới dám mở phim sex lên coi được. Sợ chị nghe thấy, hi hi, mẹ trời, coi phim bậy bạ à. Tôi hi hi, dạ chị, tại em chưa có người yêu, nên xem để học hỏi thêm. Mẹ rồi có học hỏi được gì chưa? Tôi dạ, cũng được chút chút ạ. Mẹ được chút chút, là được những gì, nói chị nghe xem nào. Thấy tin nhắn mẹ như vậy, sao mẹ hỏi táo bạo thế nhỉ? Không biết mẹ muốn làm gì hay có ý đồ gì đây, rồi tôi liền táo bạo trả lời mẹ. Dạ, học được cách hôn, rồi nút lưỡi à? Mẹ rồi gì nữa? Thấy mẹ tiếp tục hỏi nữa, làm cho tôi cảm thấy kích thích, người nóng rang lên, cặp tôi đã cương cứng lên từ lúc nào, cơn nướng ùa về, tôi liền nhắn cho mẹ. Học được cách bú lồn nữa à? Mẹ ghê vậy ta? Tôi hi hi. Mẹ rồi có được thực hành với ai chưa? Nhìn tin nhắn này của mẹ, tôi không kiềm chế được cơn nướng nữa. Liền đưa tay xuông sục cặc, vừa sục tay tôi vừa run run, giả vờ nhắn hỏi mẹ. Thực hành cái nào chị? Mẹ thì bú lồn đó, tôi dạ rồi chị. Mẹ với ai vậy? Tôi dạ, với chị của em ạ. Mẹ chị ruột nằm kế bên phòng em đó hả? Tôi dạ đúng rồi chị, mẹ ghê vậy, chị đó cho em bú lồn luôn à? Tôi dạ, tại lúc đó chị em cũng có nhậu hơi say say rồi, với lại lúc đó e cũng nướng quá nên làm liều luôn. Mẹ trời, nướng quá làm liều luôn, em đúng là liều thật. Tôi hi hi. Mẹ rồi bú xong có làm gì nữa không? Nghe mẹ hỏi tới đây, biết mẹ đang muốn hỏi gì, nhưng tôi cố giả vờ không biết, hỏi lại mẹ, làm gì là làm gì nữa chị? Mẹ thì là ấy ấy á, tôi ấy ấy là gì chị? Mẹ ấy ấy mà không biết, còn giả bộ nữa. Tôi hi hi, à, là chị đó hả chị, mẹ ơ? Tôi giả không có ạ, em chỉ dám bú lồn thôi, em cũng muốn chịch chỉ lắm, mà em không dám hi hi, mẹ coi vậy mà cũng nhát dữ hen. Tôi em sợ chị giận em. Nên em không dám làm liều quá trớn, hi hi, mẹ cũng biết vậy nữa hen. Nhắn tới đây, một hồi lâu lại không thấy mẹ hỏi gì nữa, sợ mẹ ngủ rồi liền kiếm chuyện để hỏi mẹ. Còn chị thì sao, chị ở vậy nuôi con, không tính kiếm thêm anh nào về sống chung, cho vui nhà vui cửa à, mẹ chị già rồi, kiếm ai nữa em, ở vậy nuôi con thôi. Tôi chị mới 30 mấy mà già gì, nhìn hình chị thấy còn trẻ lắm mà. Mẹ nhìn hình vậy thôi, chứ ở ngoài không được như vậy đâu. Tôi em thấy dễ thương vậy cơ mà. Mẹ hì, cảm ơn em, chị chưa nghĩ đến chuyện đó, từ từ tính sau, đọc tin nhắn của mẹ, tôi lại nghĩ, phải nhắn làm sao cho Dâm Dâm một chút đây, rồi tôi làm liều hỏi mẹ, chị ở một mình như vậy, có khi nào chị thèm được chị không, vừa nhắn xong, người tôi cảm giác vừa kích thích, vừa hồi hộp chờ mẹ trả lời. Thấy hiện lên chữ, đã xem, mà chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy mẹ trả lời. Nghĩ thầm, không biết mình có hỏi hơi quá lố không, có khi nào mẹ lại chặn Zalo này luôn không? Vừa nghĩ vừa có chút lo sợ, thì chợt thấy tin nhắn mẹ tới. Mẹ có chữ em, chị cũng là con người bằng xương, bằng thịt mà, nhiều khi chị cũng thèm được chị lắm. Đọc xong tin nhắn của mẹ, tôi như được mở cờ trong bụng, rồi tiếp tục hỏi những câu dâm hơn nữa. Tôi vậy à chị, chắc lúc đó chị nướng lắm nhỉ, hi hi, mẹ ơi em. Tôi lúc chị nướng lồn, lồn chị có ra nước không, mẹ có chữ em, ai nướng lồn mà không ra nước. Xem đến đây, thấy mẹ nhắn đến hai chữ, nướng lồn, làm tôi nướng lên vô cùng, tôi lại tiếp tục hỏi mẹ, tôi lúc chị nướng lồn chị có thủ dâm, móc lồn hay xe vú gì không? Mẹ cũng có mà ít hả em? Tôi dạ, à mà lúc đó chị có thèm cặc không? Mẹ có, lúc đó chị muốn có một con cặc để chị bú cho đã thôi à, tôi lúc đó, ai mà được chị bú cặc chắc sướng lắm nhỉ? Mẹ hi hi, tôi nghe chị nói nãy giờ, cặc em cương cứng lên luôn rồi nè. Mẹ hi hi, vậy à? Tôi dạ, nãy giờ chị có nướng lồn không? Mẹ nói chuyện với e như vậy, nãy giờ không nướng mới lạ đó, lồn chị ra nước luôn rồi nè. Tôi em cũng nướng cặc lắm luôn rồi nè, chắc phải lén qua phòng bà chị, bú lồn bà chị cho đã quá, hi hi, mẹ dám hốc mà nói đó. Tôi nói vậy thôi, chứ em không dám làm liều đâu, cũng sợ lắm, hi hi, mẹ ơ, coi vậy mà nhát ghế ha ha. Tôi hi hi, sợ chị giận em lắm, em thương chị nhất luôn á. Mẹ vậy à, thấy em cũng dễ thương ghê. Con trai chị cũng gần bằng tuổi em đó. Xem tin nhắn của mẹ, tự nhiên mẹ lại nhắc đến tôi, không biết ý mẹ như thế nào, tôi lại tiếp tục dò hỏi ý mẹ, con trai chị có dâm như em không, hi hi. Mẹ chị không biết nữa, mà chị để ý thấy nó hay lén nhìn vào lồn chị lắm, tôi vậy à, vậy chị có cho con chị thấy lồn chị không? Mẹ cũng có lúc cho, lúc không. Tôi sao không cho thấy luôn đi, chứ lúc cho lúc không, nó thèm thì sao, hi hi. Mẹ sao được em, dù sao cũng là mẹ con mà, nếu chị lộ liễu quá. Sau này nó lớn lên lấy vợ, lại có suy nghĩ khác về chị thì sao, dù sao đi nữa chị cũng phải giữ kẽ một chút chứ. Nghe mẹ bộc lộ như vậy, dường như mẹ đang muốn cho tôi biết, mẹ cũng muốn loạn luân với tôi, nhưng mẹ vẫn còn đang sợ. Tôi liền trấn an mẹ, tôi chắc không sao đâu chị, con của chị chắc cũng thương chị lắm, chắc cũng không nghĩ xấu về chị đâu. Mẹ ơ, mà chị cũng không biết được nữa. Tôi dạ, à mà chị, em nói chị nghe cái này, chị đừng cười em nha, mẹ có gì mà sợ chị cười vậy, nói đi. Tôi nãy giờ vừa nhắn tin với chị, em vừa sụp cặc luôn á, nướng ghê luôn á, hi hi, mẹ vậy à. Tôi dạ, mà nãy giờ lồn chị ra nước nhiều hốc, mẹ có, nãy giờ chị cũng vừa nhắn tin với e vừa xe lồn luôn nè, nghe mẹ nhắn vậy, tôi lại càng nướng hơn, qua nổi kích thích, tôi lại cố hỏi khiêu khích và thăm dò mẹ, tôi chị rên vậy, lỡ con trai chị nghe thấy, nó qua hiếp dâm chị thì sao? Mẹ nó không dám hiếp dâm chị đâu, nó mà dám là chị cắt cô nó liền đê, tôi ha ha ha ghê vậy chị. Mẹ chứ sao em ha ha, nếu lỡ nó nghe chị rên mà qua nhìn lén chị thì chị cho nó nhìn cho đã luôn, chứ mà cho nó chị thì chị chưa chuẩn bị được tâm lý đó. Xem những dòng tin nhắn dâm đãng, mời gọi của mẹ như vậy làm tôi không thể nào chờ đợi thêm nữa, tôi liền tắt chuông, giảm độ sáng của màn hình đờ ti, giả vờ rón rén bước tới trước cửa phòng mẹ, nhẹ nhẹ hé mở cửa phòng ra. Thì thấy mẹ đang nằm xem đờ ti trên giường, chắc mẹ cũng biết là tôi lén hé cửa phòng ra để nhìn, rồi thấy mẹ nhắn tin cho tôi. Mẹ hình như con chị nghe chị rên, nên nó qua lén nhìn chị rồi nè. Tôi vậy à chị, sao chị biết vậy? Mẹ chị nhìn vào cái gương trước mắt nó hé cánh cửa ra để nhìn chị. Tôi chỉ có thấy nướng lồn hơn không, mẹ có, chị nướng lắm luôn. Tôi vậy chị thủ dâm cho nó xem đi, hi hi, mẹ ơi em, giờ chị cởi đồ ra cho nó thấy hết lồn với vú chị luôn hi hi. Vừa nhắn xong thì thấy mẹ bỏ đờ ti xuống rồi cởi bỏ bộ đồ ngủ ra, mà không thấy có quần lót, không biết mẹ không mặc quần lót. Hay mẹ đã cởi quần lót ra từ lúc nào? Lúc này người mẹ, hoàn toàn trần truồng, tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể của mẹ dưới ánh đèn ngủ. Cặc tôi lúc này như muốn nổ tung, không thể chịu được nữa, tôi liền cởi hết quần áo ra, trần truồng như mẹ, rồi tay tôi vừa sụp cặc vừa xem mẹ. Mẹ đang xe xe hai đầu vú, rồi mẹ lại cầm đờ ti lên và bấm bấm, và rồi đờ ti tôi lại hiện lên tin nhắn. Mẹ con chị nó vừa xem chị thủ dâm, nó vừa sụp cặc luôn rồi nè. Chị nướng lồn quá, chị thèm được bú con cặc của nó quá. Vừa xem tin nhắn của mẹ xong, máu dâm của tôi lại càng dâng lên, một tay tôi vừa sụp cặc, tay kia thì run run nhắn tin lại cho mẹ. Tôi thèm vậy sao chị không ra bú cặc cho nó đi, hai mẹ con cùng sướng hi hi, mẹ thôi, chị không dám làm lộ liễu như vậy. Tôi vậy lỡ con chị nướng quá, chịu không nổi, chạy vào đút cặc vô miệng cho chị bú thì sao? Mẹ chắc nó không dám làm vậy đâu, với lại chị cũng không cho nó làm như vậy đâu, như vậy chị sẽ khó nhìn mặt nó lắm, chị cũng không muốn như vậy. Tôi giả chị, chắc nó cũng không dám đâu, hi hi. Dường như hiểu được ý của mẹ, tôi cũng không dám làm liều hơn nữa. Lúc này chợt mẹ quay mặt về hướng của tôi, mắt mẹ hơi nhắm lại, như muốn để tôi có thể nhìn được toàn bộ những động tác dâm đãng của mẹ, rồi mẹ nhẹ nhẹ đặt một chân lên thành giường để tôi có thể thấy rõ hơn khe lồn của mẹ. Tay mẹ vừa xe vú vừa xe xe trên hột le của mẹ, cảm giác mẹ đang khiêu dâm tôi quá đỗi chân thật. Tôi càng lúc càng sục mạnh hơn. Mẹ lúc này đã đút ngón tay vào trong lồn và móc móc, vừa móc lồn mẹ vừa cho tay lên miệng liếm liếm, vừa liếm mẹ vừa rên, a a a, sướng, sướng quá con ơi. Mẹ sướng, a a, a a, vừa xem mẹ thủ dâm, vừa nghe mẹ rên, vừa nghe những từ sướng sướng ứ ứ nhỏ nhỏ từ miệng mẹ phát ra, làm cho đầu óc tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, cứ dán mắt vào mẹ mà sục cặc liên hồi. Chợt mẹ lại đổi thế, mẹ leo lên giường và quay mông về phía tôi, mẹ nằm xuống và chồng mông lên như mời gọi tôi, rồi mẹ đưa tay vào móc lồn, vừa móc mẹ lại vừa rên, a a a, mẹ sướng quá, sướng quá. A a, một ngón tay, rồi hai ngón lần lượt đưa vào lồn, càng lúc thấy mẹ càng móc mạnh hơn, mẹ dường như không còn kiểm soát được nữa, mẹ lại rên to hơn, a a a, a a a, sướng, sướng, sướng quá. Mẹ sướng lồn quá, sướng lồn quá. Chịch mẹ đi con, chịch mẹ đi, đút cặc vào lồn mẹ đi. A a a a, mẹ ra, chịch mạnh vào lồn mẹ đi con, a a a. Nghe mẹ rên, mẹ bảo tôi chịch mẹ đi, làm cơn nứng tôi lên đến cùng cực, không thể nhịn được nữa, cảm giảm chuẩn bị xuất ra, tôi liền sục mạnh hơn và rên lên nhẹ vài tiếng ư ư ư, rồi bắn đầy tinh trùng vào phòng mẹ tôi. Và dường như mẹ cũng ra rồi, hai chân mẹ duỗi thẳng ra, nằm im lặng trên giường. Sau khi xuất tinh, tôi rón rén bò vào lau sạch đống tinh trùng rồi nhanh chóng về phòng. Nằm trên giường, cảm giác như được thỏa mãn và mệt mỏi, nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, nghe tiếng mẹ gọi tôi dậy đi học, nhìn giả vờ như không có chuyện gì, tôi cũng xem như không có chuyện gì, rồi cũng như mọi ngày, mẹ và tôi cùng nhau đi học và đi làm. Cả ngày hôm đó trong đầu tôi toàn là hình ảnh dâm đãng đêm qua của mẹ, người tôi cảm giác cứ lưng lưng khó tả. Tới chiều tôi lại nhắn tin cho mẹ để hỏi thăm. Tôi hi chị. Mẹ hi em. Tôi tối qua sao rồi chị, thủ dâm có sướng hơn không chị? Mẹ có em, sướng lắm luôn, lúc chị gần ra, chị thèm nó đút cặc vô lồn chị ghê luôn á. Tôi vậy à, chị không sợ nữa à? Mẹ có chứ em, tại lúc đó chị nướng quá rồi, chắc lúc đó mất lý trí luôn rồi. Nếu lúc đó nó đi vào đút cặc vào lồn chị, chắc chị cho nó chịch luôn quá. Nhưng mà lúc ra rồi chị lại suy nghĩ, thấy cũng hên là lúc đó nó không đút cặc vào lồn chị, chứ không chắc chị ngại lắm, sợ sau này nó sẽ suy nghĩ khác nữa. Tôi hi hi, vậy cũng hên. Mẹ nhưng mà không sao, chỉ có cách khác rồi, he he, tôi cách gì mà chỉ cười dữ vậy ta, mẹ bật mí cho em nghe thôi nha, bí mật đó. Nghe được mẹ chuẩn bị bật mí cho tôi nghe, dường như mẹ đang muốn cho tôi biết kế hoạch, mà không biết ý đồ của mẹ là gì, tôi liền nhắn tôi dạ, cách gì vậy chị, làm em tò mò quá. Mẹ tối nay chị rủ nhỏ bạn chị nhậu vài lon bia, rồi về nhà chị giả vờ say bí tỉ, không còn biết trời trăng mây đất gì hết, để cho con chị nó muốn làm gì thì làm cả. Sáng dậy chị giả vờ coi như không nhớ gì hết, coi như xong he he, em thấy chị thông minh không? Xem hết tin nhắn của mẹ, người tôi bỗng chợt tươi tỉnh hẳn lên, cảm giác còn hơn cả trúng số. Vừa mừng thầm trong bụng, vừa mong sao cho thời gian đến tối mau mau lên, rồi tôi giả vờ nhắn với mẹ, tôi trời, cách vậy mà chị cũng nghĩ ra được, chị đúng là thiên tài luôn rồi. Chúc chị thành công, hi hi. Mẹ cảm ơn em. Và thời gian từng giây, từng phút cũng dần dần trôi qua, cũng đến lúc mẹ và tôi cùng về tới nhà. Vừa vào nhà mẹ nó, mẹ con ở nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi nha, mẹ có hẹn đi ăn với bạn làm chung của mẹ một chát mẹ về, tôi cũng giả cái rồi nói. Vậy mẹ tắm trước đi rồi đi, con tắm sau cũng được. Mẹ ơ, rồi mẹ vào phòng lấy đồ đi tắm, một lát thấy mẹ bước ra với chiếc đầm ngắn ngang đầu gối, trông mẹ thật đẹp, thấy vậy tôi liền trêu mẹ, trời, sao hôm nay mẹ đẹp quá vậy. Nghe tôi khen, mẹ cười cái rồi nói, mẹ của con mà. Phải đẹp chứ, hi, tôi bộ hẹn với người yêu hay sao mà đẹp dữ vậy ta? Tôi vừa nói xong, mẹ liền xìa đầu tôi cái rồi nói, người yêu nào đây, ăn với bạn làm chung của mẹ thôi. Tôi giả, rồi cười nhẹ, hi hi. Xong rồi mẹ đi ra ngoài, thấy cô bạn của mẹ đã chờ mẹ từ lúc nào, mẹ và cô ấy đèo nhau đi ăn nhậu gì đó tôi cũng không biết. Ngồi ở nhà chờ mẹ mà trong lòng cứ nóng rang, bồn chồn, liên tục, không biết lúc nào mẹ mới về. cảm giác cứ không yên, tôi liền cầm đờ ti và nhắn tin Zalo cho mẹ, tôi hi chị, đang làm gì đó chị, kế hoạch thành công chưa? Mẹ chưa em, chị đang nhậu với bạn. Tôi giờ này còn đang nhậu à chị, say chưa chị, mẹ uống có hai lon à, say gì đâu em, chủ yếu cho có mùi bia thôi cả, tôi ha ha thì ra là vậy, mà giờ này chưa về nữa à, mẹ chuẩn bị tính tiền về rồi em. Tôi dạ chị, chúc chị thành công, hi hi, mẹ ok em. Nhắn tin với mẹ xong, người tôi lại cảm giác nôn nóng trong chờ đợi, cứ nhìn đồng hồ liên tục. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cũng đến lúc nghe tiếng mở cửa và thấy mẹ về. Vừa bước vô nhà, thấy mẹ giả vờ đi rửa tường, kiểu lắc lư, rồi mẹ lại giả vờ ngã xuống, thấy vậy tôi cũng thuận gió đẩy thuyền, chạy lại ôm mẹ đứng dậy rồi nói, trời, mẹ uống nhiều lắm hay sao mà say dữ vậy nè. Mẹ uống ít à, không biết sao say đến vậy không biết, mẹ mệt quá, xong tôi lại đỡ mẹ qua ghế salon để mẹ nằm xuống, rồi mẹ lại nhìn tôi và giả vờ không biết là, mẹ nói, ai vậy ta? Tôi con chứ ai, mẹ con là ai, tôi con là con mẹ chứ ai? Mẹ con tôi sao bữa nay đẹp trai quá vậy ta, nhìn giống chồng tôi quá vậy. Rồi mẹ nói tiếp, phải là con tôi không, hay là chồng tôi vậy? Nghe mẹ nói vậy, dù biết mẹ đang giả vờ nhưng cũng đáp lại theo ý mẹ rồi nói, lúc trước con với mẹ cũng giả bộ làm vợ chồng đó. Mẹ vậy à, vậy là con tôi hay là chồng tôi? Tôi vừa là con vừa là chồng của mẹ luôn, mẹ lại tiếp tục giả vờ say rồi liêm nghiêm nói, vậy là chồng của mẹ à, tội giả, là chồng của mẹ. Nghe tôi nói là chồng của mẹ, mẹ liền lấy tay sờ lên má tôi và nói, chồng của mẹ đẹp trai ghê. Tôi cũng cười rồi nói dạ, rồi mẹ nói tiếp, trông thay đồ giùm mẹ đi, mẹ mệt quá. Nói tới đây tôi liền dạ, rồi giả vờ đỡ mẹ vào phòng rồi nói, mẹ đứng đây, con cởi đồ ra cho mẹ nha. Mẹ ơ, chồng cởi đồ cho mẹ đi. Xong tôi liền nhanh tay kéo cái đầm cửa mẹ ra, và lọt từ trên tuột xuống dưới, giờ trên người mẹ chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu đen, chưa kịp cởi ra thì mẹ đã quay mặt sang tôi rồi nói, còn đồ lót nữa kìa, chồng cởi ra giùm mẹ luôn đi. Tôi giả cái xong cũng nhanh tay cởi áo lót mẹ ra, rồi đưa tay lên, hai bên hông mẹ, từ từ kéo cái quần lót mẹ xuống, mẹ cũng giở chân lên cho tôi kéo quần lót ra ngoài. Sau khi cởi hết đồ mẹ ra, cơ thể của mẹ đang trần truồng trước mắt tôi cứ mải mê nhìn ngắm cơ thể phía sau của mẹ từ bờ mông lên trên, chợt mẹ bỗng quay người lại trước mặt tôi, vú và lồn của mẹ đã hiện ra trước mắt, chưa kịp để tôi bình tĩnh lại thì mẹ đã ôm vào vai tôi và nói, chồng đỡ mẹ tới giường đi, mẹ mệt quá à. Nghe theo lời mẹ, tay tôi liền vòng qua eo mẹ, ôm lấy mẹ, rồi tay tôi từ từ đưa lên cao hơn, bàn tay tôi ôm gần tròn bầu vú của mẹ, cảm giác kích thích chạy ngược lên sống lưng tôi, từng bước dìu mẹ tới giường, rồi mẹ ngã xuống giường, còn cố tình kéo tôi xuống theo, nằm kế bên mẹ. Rồi mẹ khẽ nhỏ vào tai tôi, mẹ thương chồng lắm đó. Chưa kịp để tôi mở miệng nói thêm điều gì, mẹ liền chủ động kề môi mẹ vào môi tôi, mẹ khẽ đưa lưỡi vào trong miệng tôi, liếm lấy môi tôi rồi mẹ lại nhỏ nhẹ nói tiếp, chồng có thương mẹ không? Tới lúc này bất chợt tôi lại cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho tôi như người vợ đối với chồng và sự dâm dục đã lan đầy khắp tâm trí tôi. Tôi bỏ mặc tất cả và nói với mẹ chồng cũng yêu vợ nhiều lắm và nhìn vào mắt mẹ rồi nói. Vợ có yêu chồng nhiều như vậy không? Mẹ có, vợ cũng yêu chồng nhiều lắm. Dù biết là mẹ đang giả vờ say, nhưng nghe những lời nói của mẹ như vậy, làm tôi sướng điên cả người, rồi chủ động hôn vào môi mẹ, lưỡi tôi và lưỡi mẹ quấn vào nhau một hồi lâu rồi tôi thủ thỉ vào tai mẹ và nói, mình làm chuyện vợ chồng nha vợ. Mẹ khẽ gật đầu rồi nói, dạ, a muốn gì em cũng chiều a hết. Nghe tới đây, người tôi như con thú được sổng chuồng, tôi liền lè lưỡi ra nút liếm lấy môi mẹ, mẹ cũng liếm lấy lưỡi tôi liền nút chặt lưỡi mẹ, rồi liếm xuống tới cổ mẹ, vừa liếm tay tôi vừa bóp, vừa nắng vú, mẹ khẽ rên lên, mẹ sướng. Thấy mẹ sướng, những từ ngữ dâm dục, thô tục dần dần xuất hiện trong đầu tôi và tôi nói, con bú vú mẹ có sướng không? Mẹ có, con bú vú mẹ sướng lắm. Bú nữa đi con, tôi mẹ nứng chưa? Mẹ có, nứng, mẹ nứng lồn lắm rồi. Tôi vậy chồng bú lồn vợ nha. Mẹ chồng bú lồn cho vợ đi, vợ nứng lồn lắm rồi nè. Mẹ vừa nói dứt lời tôi, già lưỡi từ vú xuống tới lồn mẹ, rồi nút lấy hột le của mẹ. Mẹ vừa rên vừa ưỡn lồn lên cho tôi bú. Sướng quá chồng ơi, vợ sướng lồn quá. Chồng bú lồn vợ sướng. Nghe mẹ rên càng lúc càng nhiều, tôi liền đút ngón tay vào lồn mẹ, vừa bú vừa móc lồn mẹ. Rồi tôi tiếp tục nói, anh bú lồn em, anh móc lồn em có sướng không? Mẹ có, em sướng lồn lắm, chồng bú mạnh đi chồng, bú cho em sướng đi chồng, móc lồn em đi chồng, em sướng banh lồn luôn rồi chồng ơi, tôi em thích chồng bú lồn em, hay thích con bú lồn em? Mẹ dạ, ai bú em cũng thích hết, ai bú em cũng sướng hết, em sướng quá, tôi vậy con bú lồn mẹ nha mẹ. Mẹ bú mạnh đi con, Con bú lồn mẹ sướng qua đi, mẹ muốn ra á. Á mẹ sướng, tôi con bú lồn mẹ sướng thì mẹ giả con nghe đi mẹ. Mẹ giả sướng lồn lắm, con bú lồn mẹ sướng lắm tôi con thích nghe mẹ giả, từ giờ con nói gì mẹ cũng giả nha mẹ giả, sướng, giả mẹ ra con ơi, sướng, ra, mẹ ra con ơi nghe mẹ rên liên hồi, dường như mẹ vừa mới ra, tay mẹ bấu chặt lấy đầu tôi, lồn mẹ giật vô mặt tôi và rồi mẹ kéo đầu tôi lên ôm chặt vào ngực. Mẹ khẽ nói, em sướng qua chồng ơi, em bú cặc cho chồng sướng nha. Chưa kịp để tôi nói, mẹ liền bò xuống và tuột quần tôi ra, cặc tôi đã cứng lên tột cùng, mẹ liền tham lam ngậm hết cặc tôi vào miệng, rồi mẹ bú lên bú xuống, vừa bú mẹ vừa nhìn tôi, rồi mẹ nói thêm, em bú cặc chồng không chồng. Tôi sướng, sướng lắm, mẹ bú cặc con sướng lắm. Mẹ hôm nay chồng muốn gì em cũng chiều chồng hết, chồng muốn em làm gì em cũng làm theo hết. Nghe mẹ nói vậy tôi lại càng nứng hơn. Rồi tôi nói tiếp, mẹ thích bú cặc của con hay thích bú cặc chồng hơn, mẹ cặc ai mẹ cũng bú hết, tôi vậy mẹ bú cặc cho con nha mẹ. Mẹ ơi, tôi mẹ giả đi mẹ giả mẹ bú cặc con đi, con thích nghe mẹ giả lắm. Mẹ giả, mẹ bú cặc nè, con muốn sao mẹ cũng chiều theo con hết. Nghe mẹ chiều tôi hết mức, cặc tôi mẹ đang bú liếm không ngừng làm tôi nứng kinh khủng, dường như sắp bắn tinh ra, tôi liền kéo đầu mẹ lên, nút lấy lưỡi mẹ, rồi nhẹ nhàng nói với mẹ, bữa nay mẹ cho con trịch vô lồn mẹ nha. Mẹ giả, con trịch banh lồn mẹ luôn đi, lồn mẹ thèm cặc con lắm rồi. Tôi còn đút cặc vô lồn mẹ nha. Mẹ giả, con đút cặc vô lồn mẹ đi con. Mẹ nói xong, tôi liền trường xuống, banh háng mẹ ra, để cặc ngay mép lồn mẹ rồi nói, lồn mẹ đã quá, con trịch nát cái lồn này luôn nha mẹ. Mẹ giả, con, giả, đút cặc vô lồn mẹ đi, trịch nát cái lồn của mẹ luôn đi con. Mẹ nướng lồn que mẹ vừa dứt lời tôi liền dập thật mạnh cặc vào lồn. Mẹ rên lên ư, rồi mẹ bấu lấy đầu. Tôi cứ nhấp liên tục thật mạnh vào lồn, mẹ rên càng to hơn. Banh lồn em quá chồng ơi, em sướng lồn chết mất. Anh ơi tha cho em sướng lồn quá, trịch mạnh nữa đi anh. Sướng dê, sướng qua đi, chồng ơi, con ơi, em sướng dê. Sướng, banh lồn luôn rồi chồng ơi. Cứu em, con ơi, em chịu hết nỗi rồi, con ơi. Em ra, con ơi, biết mẹ chuẩn bị ra tôi càng nhấp mạnh hơn và nói với mẹ, con sướng cặc quá mẹ ơi, lồn em trịch sướng quá, cặc anh ra nhe, anh muốn ra, mẹ ra đi anh, em sướng quá, em ra nhà chồng ơi, tôi ra đi mẹ ra đi mẹ con cũng ra, bạch, b, a, c, h, Và rồi không còn chịu nổi cơn sướng đến tột cùng, tôi liền bắn thẳng từng đợt tinh trùng vào trong lồn mẹ cũng giật theo những đợt tinh trùng của tôi, cảm giác sung sướng như không biết phải diễn tả thế nào, rồi tôi nằm sấp trên người mẹ cũng ôm tôi một hồi lâu, rồi mẹ nói nhỏ vào tai tôi, con về phòng ngủ đi, mẹ cũng mệt quá, chắc tại uống bia hơi nhiều, nên giờ trong đầu mẹ cứ quay vòng vòng, không nhớ được chuyện gì. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng ngầm hiểu được ý mẹ, nên cũng lặng lẽ về phòng mình. Còn tiếp.